Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu Đao đột nhiên hỏi một câu, khiến Tô Tử Tịch không thể không rời sự chú ý từ tiếng chít chít của tiểu hồ ly sang người nàng. Chu tiểu thư, ngươi nhận lầm người rồi sao? Tô Tử Tịch nhíu mày, cảm thấy cách xưng hô này không đúng chút nào. Bệ hạ, thần thiếp, trong thế giới này, chỉ có một người có thể xưng hô như vậy. Mình tuy là đại vương, nhưng còn lâu mới có thể so với bệ hạ. Không chỉ vì Chu Giao đột ngột hỏi, mà còn vì nhìn vào nàng. Tô Tử Tịch cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng. Chỉ thấy Chu Giao thoáng chốc thay đổi thần sắc, rồi nhẹ nhàng cúi người hành lễ, đôi mắt nàng ánh lên vẻ quyến rũ. Thanh âm nhẹ nhàng như có không ít ẩn tình, khiến Tô Tử Tịch bỗng dưng cảm thấy mơ màng. Mùi hương từ nàng thoảng vào mũi khiến Tô Tử Tịch có chút say sưa. Đây là một người khác, chắc chắn là một người khác. Nhưng sao, Chu Giao lại khiến Tô Tử Tịch cảm thấy như quen thuộc đến thế? Chẳng lẽ nàng thực sự là người quen của mình? Tô Tử Tịch nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Mình rõ ràng là người từ một thế giới khác. Kiếp trước, không phải người ở đây, mình không có duyên phận với ai trong thế giới này. Yêu hay người đều vậy. Đâu có chuyện gì gọi là bệ hạ ở đây. Chắc chắn nàng đã nhận lầm người. Im lặng một lúc lâu, Tô Tử Tịch nặng nề lên tiếng. Người nhận lầm người rồi. Bệ hạ cớ gì nói như vậy? Chu Giao, đôi mắt đẹp lấp lánh. Không hề trước mà nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch. Môi nàng khẽ nhếch lên. Thanh âm mang theo một chút than thở. Uống chi, ta làm sao có thể nhận lầm? Ca bảy đức, vũ bảy đức, thánh nhân có làm rủ xuống vô cực. Bệ hạ chi đức hôm nào cũng không thể giả mạo. Chỉ là, ngươi không phải nói duyên phận đã hết, vứt bỏ ta mà đi. Vì sao lại trở về? Chu Giao nói lạnh lùng. Đôi mắt hơi đỏ lên mà nàng chưa nhận ra. Những lời này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy một cơn chấn động mạnh mẽ. Nỗi đau và yêu thương lẫn lộn trong giọng nói của Chu Giao, còn có chút oán hận, khiến không khí trở nên nặng nề. Chu Giao ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đựng sự phức tạp và tình cảm khó nói, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy sởn gai ốc. Nói cho ta biết, vì sao lại như vậy? Lời hỏi này như một cú đánh vào lòng Tô Tử Tịch. Làm sao tự nhiên lại gặp phải chuyện như thế này? Cái gì mà đào hoa nợ? Tại sao lại rơi vào mình? Tô Tử Tịch cảm thấy oan ức vô cùng. Mình nào có trêu chọc nữ nhân như vậy đâu. Dù có thành thiên cổ nhất đế thì cũng đâu phải bây giờ đã thành công. Chẳng phải vẫn còn là chưa đạt được mục đích sao? Đang nghĩ như vậy, Tô Tử Tịch vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Giao, rồi bất giác lắp bắp nói, "Trẫm thật không ngờ lại có thể gặp lại ngươi." Vừa nghe thấy lời đó, lẽ ra Tô Tử Tịch phải tỉnh ngộ ngay lập tức, nhưng khi câu nói vừa thốt ra, hắn lại cảm thấy như chính mình cũng bị cuốn vào. Tô Tử Tịch dường như hiểu rằng mình đang bị Chu Giao oán hận. Lời nói của chính mình chẳng có gì kỳ lạ, chỉ có chút phiền muộn thoáng qua. Chít chít, tiểu hồ ly bị Tô Tử Tịch ôm vào trong lòng, lông tóc dựng đứng, cố gắng ngồi dậy. Dùng móng vuốt đánh vào Tô Tử Tịch như muốn đánh thức hắn. Dù sao khi vừa nãy Tô Tử Tịch thay đổi đột ngột, giống như bị người khác chiếm đoạt thân xác, làm sao tiểu hồ ly không lo lắng cho hắn. Nhưng ngay khi nó lại gần, Tô Tử Tịch đột nhiên buông tay, ném nó ra. May mắn thay, dù ném nhưng động tác của hắn nhẹ nhàng, như thể muốn đặt nó xuống một cách dịu dàng, không hề làm tổn thương. Tuy nhiên tiểu hồ ly vẫn bị đau đến chóng mặt. Nó cảm thấy bị tủi thân khi bị ném xuống. Chít chít, đại hồ ly lúc này cũng không chịu nổi cơn đau. Dùng móng vuốt giữ chặt tiểu hồ ly, phát ra tiếng chít chít. Chỉ cần không ngốc, ai cũng có thể nhận ra lúc này. Chu Giao vô cùng mạnh mẽ, thật khó mà phân biệt được là kẻ thù hay bạn. Nếu không cẩn thận, làm sao đối phó với nàng được? Lời nói của Tô Tử Tịch khiến cho ánh mắt hắn trở nên tĩnh mịch, nhìn xung quanh, rồi nhìn tiểu hồ ly và nói, không muốn, khanh cũng ở đây. Ánh sáng cam ấm áp xuyên qua dao đèn, chiếu rọi lên khuôn mặt hắn. Tuy hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, một tiếng quát vang lên. Vạn yêu, còn không thần phục. Tiếng quát này vang lên không chỉ một lần, khiến Tô Tử Tịch khẽ giật mình. Hắn cảm thấy như vừa tỉnh lại từ một giấc mơ dài. Và khi tỉnh lại, sự mệt mỏi từ những chuyến đi dài qua núi sông như ùa về. Cảm giác như là mình đã được tái sinh làm người. Nhưng vừa nhận ra điều này, Ô Tử Tịch lập tức lùi lại hai bước, kéo xa khoảng cách với Chu Giao. Cái gì xảy ra với Chu Giao? Nếu không có tiếng quát này, ta e rằng đã bị nàng khống chế rồi. Lời vừa rồi thật sự khiến hắn phải suy nghĩ, có phải là ta nói ra những lời đó không? Hay là giống như trước, ta bị thao túng? Giờ lại là ta bị điều khiển, chuyện này thực sự làm hắn sợ hãi. Vì vậy Tô Tử Tịch ngay lập tức nâng cao cảnh giác. Khi tình huống trùng phùng vào thời khắc quan trọng nhất bị đột ngột phá vỡ bởi tiếng quát Chu Giao, với đôi mắt dị thường càng trở nên lạnh lùng, những cảm xúc mơ hồ trước đó bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự tức giận. Làm càn, Chu Giao tức giận quát lên, trực tiếp nhìn về một phương hướng, rồi nhẹ nhàng gẩy ngón tay. Không ai rõ cái gẩy ngón tay đó có ý nghĩa gì, nhưng ngay lập tức thân thể Chu Giao cứng đờ, không thể cử động. Âu Tử Tịch thấy tình hình không ổn, không dám tiến lên nữa, tránh để lại lần nữa bị trung chiêu. Bất ngờ, Chu Giao lui về một bước, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa phun ra, khí tức bao quanh Chu Giao cũng tan biến không thấy. Ta đây là thế nào? Chu Giao lắc đầu, cảm thấy đầu óc mơ màng. Những sự việc và lời nói chậm rãi dần trở lại, khiến nàng cảm thấy vô cùng hoang mang. Đây là tình huống gì? Trong đầu, thanh âm thần bí trước đây đã im lặng. Dù Chu Giao có thử gọi, nhưng cũng không nhận được hồi đáp. Tô Tử Tịch thấy cảnh này, lập tức hiểu ra rằng đây chính là Chu Giao đã khôi phục lại bản thân. Tuy nhiên, dù tình trạng này có vẻ như bình thường, nhưng mọi chuyện đã xảy ra với Chu Giao trước đây khiến Tô Tử Tịch cảm thấy rất e ngại. Trong khi không thể ngăn cản được ảnh hưởng mà Chu Giao có thể gây ra đối với mình, Tô Tử Tịch quyết định tạm thời không tiếp cận nàng nữa, tránh để sự việc lại tái diễn. Chu tiểu thư, ta cáo từ. Tô Tử Tịch nhận ra tình huống không ổn, liếc nhìn về phía tiểu hồ ly đang tức giận và đại hồ ly đang nhìn mình, rồi khẽ cúi người, nhanh chóng nhấc hai con hồ ly lên. Chít chít, tiểu hồ ly có vẻ không hài lòng, nhưng vì biết không nên ở lại lâu, nó không phản kháng. Đại hồ ly vốn có bộ lông bóng mượt và làn da mềm mại, dù gầy gò lúc trước, nay lại có vẻ mập mạp hơn. Tuy nhiên, khi Tô Tử Tịch nhấc lên, nó cũng không vui vẻ, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra rằng tiếng la mà nó phát ra có ảnh hưởng lớn đến nó. Thực tế, nó đang cố gắng kiềm chế cơn đau đớn trong cơ thể. So với tiểu hồ ly, mặc dù nó còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất đáng tin cậy. Đại hồ ly vốn không phải là một con vật dễ tin tưởng, lần này lại có chút đáng chú ý. Khi Tô Tử Tịch ôm cả hai con hồ ly vào ngực, phát hiện tiểu hồ ly vẫn còn cảm thấy bất an. Nó thăm dò một chút, rồi nhẹ nhàng liếm lấy tiểu hồ ly mấy lần để trấn an nó. Tô Tử Tịch chú ý đến Chu Giao đang đứng đối diện. Cảm giác muốn đi xa, muốn rời đi nhanh chóng, nhưng mỗi khi bước đi mấy bước, lại cảm thấy một thứ gì đó kéo mình quay lại. Ân Bình Quan tuy không xa kinh thành, nhưng nếu muốn trước khi trời sáng trở về thì quả thật không dễ dàng và rất dễ bị phát hiện. Vừa rồi, bầu trời đêm nổ tung, lại còn chết một đại yêu, lại có một bộ giáp binh lính. Nếu như mình bị phát hiện, hậu quả sẽ thế nào? Dù có kiên kỵ, Ô Tử Tịch vẫn không thể không quay lại, mở miệng nói, Chu tiểu thư, cự điêu thực sự không sai, không biết Chu tiểu thư có thể cho ta mượn một chút không? Chỉ cần tiễn ta về nhà phủ là đủ. Chu Giao nhìn Tô Tử Tịch, ánh mắt phức tạp, mãi lâu sau mới gật đầu, có thể. Nàng mở cửa, rồi bước lên hành lang, dùng tay ra hiệu như thể có phương thức nào đó để giao tiếp. Ngay sau đó, một con cự ưng rơi xuống, đứng vững trên hành lang. Đa tạ. Tô Tử Tịch vội vàng nhảy lên, mang theo hai con hổ ly, ngay lập tức rời đi, chẳng hề quay đầu lại. Như thể nàng là một con hổ hung mãnh. Chu Dao đứng nhìn theo, ánh mắt dõi theo hai con hổ ly và cự ưng, cho đến khi chúng khuất dạng phía xa, nàng mới thu hồi ánh mắt. Đi về phòng. Trong phòng, ánh nến cam nhảy lên hai lần, chiếu sáng nửa bức tường. Chu Dao bước vào giường, không tự giác mà bắt đầu triển khai đảo kinh. Nhưng nàng lại không thể ngừng nhìn vào bàn tay trắng nõn của mình. Mặt nàng hiện lên vẻ mờ mịt. Tự hỏi, ta là ai? Vì sao lại nói những lời như vậy? Liệu là chính nàng hay có ai đó đang thao túng nàng, khiến nàng phải làm như vậy? Trong lòng lại có một sự quyến luyến sâu sắc, nhưng lại không thể nào nắm bắt được. Như thủy triều vọt tới, kéo dài không chịu lắng lại. Đó là bắt nguồn từ ai? Đạo quan, nơi mà Tạ chân nhân đứng, cũng không thể giữ được bình tĩnh. Hắn phun ra một mụn máu tươi, hai cánh tay dang rộng ra, thân thể hơi lảo đảo. Phía sau hắn, hình ảnh của con rồng từ từ tan đi, và trên khuôn mặt trẻ trung của Tạ chân nhân, những vết long văn cuộn lại, kéo dài xuống cổ, sắc mặt mang màu lục, vô cùng yêu dị. Sau khi Tạ chân nhân thổ huyết, những vết long văn này vẫn chưa tan hết, mà còn tiếp tục chậm rãi tán đi. 1/3 yêu vật sao? Tạ chân nhân lau khóe miệng, ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh, chỉ thấy mười mấy bộ thi thể và máu tươi vương vãi. Gió thổi qua, tạo thành một đám tro bụi, giống như đã trải qua ngàn năm. Cuối cùng thì cả xương cốt cũng hóa thành tro, và huyết tinh cũng biến mất trong không khí. Bàn Long Hồ, kỳ thật ta đã sớm biết, nhưng ta không thể tới gần. Đây là Long Quân năm đó cấm chế. Tạ chân nhân nghĩ thầm, vốn định đợi ta độc lập, rồi sẽ có thể đoạt lấy Long Quân quyền bính. Nhưng không ngờ, Long Cung Phục Hưng phá vỡ kế hoạch của ta. Long Cung vốn là yêu tộc chính thống, với 1/3 căn cơ vững chắc, dù ai cầm cũng không được. Vậy tại sao 1/3 còn lại không thuộc về ta? Cần phải biết, vừa rồi tiếng la lên chính là sắc lệnh của Long Quân. Chẳng lẽ thời gian đã đến, không chỉ là cơ nghiệp của đế vương, mà còn là quyền uy của Long Quân sao? Dù sao, như vậy cũng đủ rồi. Từ hôm nay, ta có thể quang minh chính đại xuất hiện tại kinh thành. Tạ chân nhân lúc này nhìn quanh, đèn lồng vẫn còn sáng. Ánh trăng lúc đầu bị mây che phủ, mưa phùn theo gió nhẹ rơi xuống, từng giọt xóa đi mọi vết tích. Cách đó không xa, Hoàng Đạo vẫn đang khom người đứng chờ. Sư phó, trời đã sáng rồi, nài có điều gì dặn dò không? Sau một lúc, Hoàng Đạo hỏi. Ta đang nhớ lại, Tạ chân nhân như đang mải suy tư, chậm rãi nói. Nơi này, ta đã ở lâu, mỗi cây mỗi cỏ đều rõ ràng. Sư phó nếu nghĩ vậy, về sau tự nhiên có thể quay lại. Hoàng Đạo cười nói, giọng điệu êm tai, đệ tử sẽ phái người chiếu cố, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở. Trước và nay khác biệt, Tạ chân nhân nhàn nhạt đáp. Bây giờ ta không phải là đạo nhân nữa, mà là Trấn Nam Bá Thế Tử Tạ Thật Khanh. Luôn luôn thân thể yếu, ít gặp người, nay thân thể tốt, đương nhiên phải xuất phủ. Hoàng Đạo vội vàng cúi đầu đáp, rồi hai người tiếp tục đi, nói chuyện mà không để ý đã đến cửa đạo môn. Quay đầu nhìn lại, dây leo vẫn còn đó, lộng lẫy như trước. Bàn Long Hồ Long Cung, ấu long cánh răng chống cự, dưới thân thể của nó, nộp thật đã bắt đầu nứt ra thành các vết rách, giống như mạng nhện, áp lực cực lớn, khiến lân phiến của nó cũng rỉ ra một ít vết máu. Những chiếc sừng nhỏ cũng bắt đầu run rẩy, thanh âm lạnh lẽo, như băng, liên tiếp hỏi thăm, mang lại một đợt áp bức không ngừng, vì đây chỉ nhằm vào ấu long. Thiên điện nơi này không phải là chỗ nghỉ ngơi của nó. Thủy tộc yêu quái cũng không phát hiện nó đang bị tra tấn. Trong lúc ấu long cảm nhận rằng cơn áp bức này không có điểm dừng, đột nhiên một cơn lực mạnh mẽ ép lên người nó, giống như một ngọn núi lớn, rồi lại biến mất không dấu vết. Ấu long kêu lên một tiếng, a, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên, rồi giãy giụa thân thể, quan sát xung quanh, nhưng không còn thấy thanh âm lạnh lẽo và uy áp nữa. Nó dùng móng vuốt nhỏ cào đất, hơi bất mãn, rồi bay lên không trung, vòng quanh thiên điện. Mặc dù có cảm giác thoải mái, nhưng cùng lúc nó cũng không thể kiềm chế được sự giận dữ trong lòng. Cứ như vậy mà bỏ qua sao? Ai đã giả mạo mẫu hậu của nó? Thật quá đáng! Không bắt được còn để nó chạy trốn. Nó hoàn toàn không nghĩ mình đang ở thế hạ phong. Tiểu gia hỏa vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng suy nghĩ này đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Ấu Long còn nhỏ, vừa rồi lại tiêu hao rất nhiều thể lực và linh lực. Bỗng nhiên cảm thấy buông lỏng, không nhịn được phải ngáp một cái. Ai nha, nó cảm thấy có chút ảo não, vỗ vỗ đầu mình bằng cái đuôi. Sao ta lại muốn ngủ rồi thế này? Lúc này, nó cảm thấy buồn ngủ, thực sự khó mà cưỡng lại được. Mí mắt dường như không thể mở ra được nữa. Nó chỉ muốn nhanh chóng cuộn mình trong ổ, ngủ một giấc thật thoải mái. Nhưng lại không thể yên lòng. Nếu nó ngủ tiếp đi, có thể sẽ lại mơ những cảnh tượng vừa rồi. Làm sao chịu nổi đây? Vạn nhất trong giấc mù, năng lực chống đỡ không còn mạnh mẽ như lúc trước, thì chẳng phải lại càng thêm xấu hổ sao? Không, nhưng những điều này chỉ là tạm thời. Điều quan trọng nhất lúc này là ánh mắt của Ấu Long đang dán chặt vào hai viên kim ấn trên không trung. Hai viên kim ấn thực sự rất quan trọng. Hiện giờ chúng đang lơ lửng, nó phải nhanh chóng đem chúng giấu đi. Nghĩ đến đây, nó cảm thấy không yên, cố gắng mở mắt, dù thân thể mỏi mệt nhưng vẫn phải tiếp tục bò lên. Kim ấn dù có bay lơ lửng trên không, người bình thường không thể với tới. Nhưng với khả năng của Long Phi, nó hoàn toàn có thể bay lên để lấy được chúng. Huống chi chỗ này lại ở trên cao trong điện. Chỉ thấy một bóng trắng vụt qua, xoay một vòng. Hai viên kim ấn liền rơi vào tay Ấu Long. Nó dùng đuôi quấn chặt lấy chúng, rồi trực tiếp mang về lại ổ nhỏ trong thiên điệt. Sau khi đặt hai viên kim ấn vào ổ của mình, nó mới yên tâm đi ngủ. Hắc hắc, chờ ta ngủ đủ giấc, nhất định phải khiến sư phụ giật mình. Nó nghĩ thầm, lần sau khi gặp sư phụ, nó sẽ lấy ra hai viên kim ấn, kể lại câu chuyện anh dũng của mình. Chắc chắn sẽ khiến sư phụ phải ngạc nhiên. Nghĩ đến đây, Ấu Long đắc ý, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ, nếu có mẫu hậu thì thật tốt, nhưng có phụ hoàng thì càng tuyệt hơn. Không, nếu có sư phụ ca ca thì lại càng viên mãn hơn. Bầu trời đêm yên tĩnh, mưa đã ngừng rơi, không khí ẩm ướt và oi bức của nước bùn vẫn còn lảng vảng. Nhưng khi đang phi hành, cảm giác lại rất thoải mái. Tô Tử Tịch đã không phải lần đầu tiên bay lượn, nhưng lần này, trên đường trở về, trong lòng ôm hai con hồ ly, mồi trên lưng cự ưng thì đây lại là lần đầu tiên. Những lần trước, hoặc là khi ở thủy phủ, cưỡi rồng bay lượn, hoặc là truy đuổi địch nhân, chưa từng có một khoảnh khắc yên tĩnh, thanh thản như lúc này. Tô Tử Tịch thậm chí không kìm được mà nhớ về kiếp trước, khi đó thường xuyên cưỡi máy bay. Đi đi lại lại giữa các thành phố, bay qua biển cả, đến những vùng đất xa xôi, đều là những chuyện hết sức bình thường. Dù thế giới đó không có yêu quái, thần linh hay pháp thuật, nhưng con người cũng có thể phi thiên độn địa, thậm chí xuống đáy biển để khám phá những bí mật chưa ai biết, kỳ lạ. Sao lại nhớ đến những chuyện đó? Tô Tử Tịch tự hỏi, có phải vì lời nói của Chu Giao làm mình dao động không? Không, không thể dao động như vậy. Những lời nàng nói chắc chắn không phải dành cho ta. Kiếp trước của ta và kiếp này của ta đều rất rõ ràng. Nàng hẳn là nhận nhầm người. Ô Tử Tịch gạt bỏ những suy nghĩ đó, không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa. Cứ ưng bay với tốc độ khá nhanh, chỉ một lúc đã từ Tân Bình Quan bay về đến Kinh Thành. Cửa thành vẫn chưa mở, nhưng đã có một số người dân đứng chờ. Bên ngoài cũng có vài chiếc xe bò đang dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống, Ô Tử Tịch có thể thấy rõ cảnh tượng này. Không có gì bị bỏ sót. Quả thật, ưu thế của yêu quái lớn thật, có thể bay lượn trên trời, dù là tấn công, điều tra hay rút lui đều vô cùng thuận tiện. Vậy thời đại Ngụy, triều đình làm thế nào để khống chế yêu tộc? Tô Tử Tịch suy nghĩ trong lòng. Lực lượng chính trị chính là lực lượng không thể thiếu được. Nếu không, những kẻ yếu sẽ bị khuất phục. Quân đội có thể bị khống chế vì nó là một thể thống nhất, nhưng bên trong mỗi cấp bậc lại có sự phân hóa, không ai có thể phản kháng. Nếu có một người có thể nắm giữ quân đội, quốc gia sẽ ngay lập tức rơi vào cảnh tan rã. Triều đại Ngụy tuy thành lập triều đình, cùng yêu tộc chém giết, nhưng cũng có thể chiếm ưu thế trong tình huống yêu tộc có lợi. Điều này nhất định có điều gì kỳ lạ. Hơn nữa, từ những ghi chép trong sử sách, Ngụy Thái Tổ thời đó được xem là một thời kỳ thịnh vượng của yêu tộc, nhưng đồng thời cũng là một thời kỳ thịnh vượng của tu đạo. Liệu có phải yêu tộc và tu giả đã đạt đến sự cân bằng? Điều này có lý, vì ngay cả trong triều đại Trịnh, vẫn còn tồn tại một bộ phận cơ cấu có thể đối phó với yêu tộc. Nghe nói đó là di sản từ tiên triều, nhưng những người tu luyện cũng chỉ là người, và nếu là người thì không thể giữ trung thành với sức mạnh lâu dài, trừ khi họ không đủ sức mạnh. Vậy làm sao triều Ngụy có thể khống chế yêu tộc? Chít chít, đột nhiên, trong lòng Tô Tử Tịch, tiểu hồ ly cựa quậy, bị tiếng động đó làm bừng tỉnh. Tô Tử Tịch nhìn xuống, mới nhận ra mình đã bay đến Đại Vương Phủ. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy trong phủ người ra kẻ vào. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, chỉ còn ít lâu nữa là sáng. Ban ngày sẽ có không biết bao nhiêu khách đến, công việc phải giải quyết vô số, khiến cho hầu hết mọi người không ngủ mà làm việc suốt đêm. Dù thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, nhưng tất cả đều vui vẻ, mặt ai cũng rạng rỡ như có được vinh hoa phú quý. Làm chủ một vương phủ, người hầu tự nhiên sẽ hưởng phúc theo. Tuy phải bận rộn mấy ngày liền, nhưng có ai lại ghét bỏ những công việc này khi mà lợi ích lại lớn đến vậy? Hơn nữa, chủ mẫu cũng đã tuyên bố, mỗi người đều được thưởng thêm 2 tháng lương. Lương thưởng vốn đã phong phú, nay lại thêm. Đây thật sự là một món lợi không nhỏ. Với số tiền này, địa vị cũng theo đó mà tăng lên. Dù một vài người vẫn chưa hoàn toàn ổn định, hầu hết mọi người đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không thể chờ đợi để làm xong công việc. Ai, nhanh lên, kiểm tra thực đơn, xem xét nguyên liệu nấu ăn. Một quản sự thực tập phấn khởi nói, may mà bữa tiệc bên ngoài đơn giản. Ăn xong, sẽ đổi món. Trên bàn chỉ có 8 món ăn mà thôi. Công việc kiểm tra cũng thuận tiện. Đúng vậy, cũng phải nhờ Hoàng thượng ban phúc. Hoàng thượng đã chỉnh đốn lại mọi thứ, cấm chỉ sự xa hoa quá mức. Các quan lại không muốn vì chuyện này mà gây rắc rối. Chúng ta làm việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng bữa tiệc trong nội sảnh thì rất phiền phức. Một quản sự lớn tuổi vỗ tay cười, đại vương đã phân phó để người giám sát từ hoàng thành, có việc gì thì để bọn họ chịu trách nhiệm. Thì ra là vậy, một câu nói khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Quản sự thở dài, các ngươi, năm xưa phủ thái tử, quy củ chẳng có chút nào rối loạn, không chỉ trăm bàn tiệc, mà ngay cả ngàn bàn tiệc cũng cẩn thận tỉ mỉ. Các ngươi còn phải học hỏi nhiều. Mấy người im lặng không nói gì. Đại vương nhân từ, đưa họ ra khỏi cảnh khó khăn. Dù tổ tiên từng là người trong cung, nhưng qua 20 năm, đại phần lớn con cháu không kế thừa được quy củ và năng lực. Nhìn bề ngoài có vẻ trật tự, nhưng khi có việc lớn lại bối rối, không biết làm sao. Điều này không thể kéo dài mãi. Dù có ân đức tổ tiên cũng sẽ hao mòn hết. Đại vương phủ phải tự đứng vững. Người đến rồi, mau tiếp đón, đừng để họ đi lung tung. Đèn lồng sáng trưng, ánh sáng như ban ngày. Không ít người trong phủ không phải là người của phủ, thông qua cửa hông ra vào. Có người là từ quán rượu, cũng có hỏa kế của các tửu lâu, đang chuẩn bị cho yến tiệc. Tất cả đều được tiếp đón. May mắn là vào lúc trời còn mờ sáng, Tô Tử Tịch ra hiệu cho diều hâu hạ xuống. Chưa kịp hạ đất, Tô Tử Tịch đã nhảy xuống. Áo đen của hắn hòa vào bóng đêm như không hề có gì thay đổi. Diều hâu đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng mở cánh bay trở lại không trung. Sương mù lại bao trùm lên hắn và 2 con hồ ly, nhanh chóng đưa họ rời khỏi khu vực chính, tiến vào triều chính viện. Nói là rơi, thực tế thì giống như lướt đi hơn. Long quân có thể điều khiển vân khí, ta cũng có thể sử dụng chút ít. Tô Tử Tịch nhàn nhã dựa vào một nhánh cây, nhẹ nhàng dẫm mạch liền có thể lướt đi 10 mét. Khinh công không phải là loại bản lĩnh mà hắn có, mà là Tô Tử Tịch thử để vân khí vây quanh cơ thể, tạo thành một lực nâng. Dù không thể chịu đựng trọng lượng của thân thể, nhưng kết hợp với khinh công, hắn vẫn có thể bay nhẹ nhàng như tiên. Không thể không nói, mây mù bao phủ và lợi dụng sức gió để bay lên thật sự là một kỹ năng vô cùng hữu ích và nhanh chóng, có thể giết người diệt khẩu trong những tình huống cần thiết. Tô Tử Tịch thu mình lại, lặng lẽ chui qua cửa sổ, vào phòng nhìn hai con hồ ly. Chúng đã không còn kêu đau, giờ chỉ còn chìm trong giấc ngủ. Tô Tử Tịch thay y phục, ngồi xuống giường, rồi trầm giọng nói, đến đây, đại vương. Một nhóm nha hoàn nối đuôi nhau bước vào, đồng loạt quỳ xuống chào. Tô Tử Tịch chỉ nhàn nhạt nhìn về phía hai con hồ ly, ra lệnh, đem chúng nó ôm đi vào hồ phòng. Hồ phòng là một gian phòng nhỏ trong viện, gần phòng ngủ của Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối. Không gian tuy nhỏ nhưng đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. Trong phòng có một chiếc giường, trên giường là hai ổ ấm áp và xốp tròn, còn có hai cái bàn nhỏ dùng để đặt đồ ăn của hai con hồ ly. Bên cạnh có một giá đỡ, trên đó bày những loại hoa quả và quả khô. Đây đều là món ăn vặt dành cho chúng. Nha hoàn không được phép ăn vụng, nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt. Mặc dù hai con hồ ly không nhận tiền tháng, nhưng sống trong phủ vương như vậy thì thật sự rất thoải mái. Vâng, đại vương, nghe theo phân phó. Hai nha hoàn dẫn đầu bước lên, ôm hai con hồ ly với vẻ mặt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Đổi chỗ có chút không thoải mái. Con đại hồ ly còn tốt, nhưng tiểu hồ ly không khỏi dãy giụa một chút. Tuy nhiên, khi nó nhìn thấy là nha hoàn quen thuộc ôm mình, liền bình tĩnh lại. Nha hoàn thấy đại vương không nói gì, liền cúi đầu lui ra ngoài. Còn về vẻ mặt thanh tỉnh của đại vương, không giống như mới tỉnh dậy. Họ cũng không dám nghĩ ngợi thêm gì. Trên đường, các nha hoàn thường nhìn thấy những người ôm hai con hồ ly xinh đẹp. Ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ thèm muốn. Đây là những thú cưng được đại vương và vương phi yêu chiều, được nuôi nấng rất sạch sẽ, lông xù mượt mà. Mỗi lần nhìn thấy, các nàng chỉ muốn sờ thử, nhưng tiếc là chẳng bao giờ đến lượt mình. Những người có thể ôm những con hồ ly mỹ miều này hầu như đều là các đại nha hoàn, khiến những người khác không thể làm gì hơn ngoài việc nắm nhìn từ xa. Hầu hạ hồ ly mỗi tháng được thêm 2 lượng bạc. Một nha hoàn nhẹ giọng nói khi bước vào phòng hồ ly, phòng ấm áp. Hai đại nha hoàn nhẹ nhàng đặt hồ ly lên trên nệm. Hồ ly quấn mình, tìm tư thế thoải mái, nằm mù say sưa. Nhìn chúng, các nha hoàn không khỏi cảm thán. Bọn chúng thật đúng là may mắn. Một nha hoàn thở dài, có thể được đại vương và vương phi coi trọng. Ngay cả hồ ly cũng sống thật tốt. Đúng vậy, nhưng chúng ta phục thị đại vương và vương phi, cuộc sống nhìn qua cũng không phải là không tốt. Một đại nha hoàn đáp. Các nha hoàn thả nhẹ bước chân, lặng lẽ rời đi. Hai con hồ ly tuy có nghe được lời nói của bọn họ, nhưng không phản ứng. Chúng chỉ cảm thấy đau đớn, thần kinh tê liệt và mệt mỏi, mong muốn có một giấc ngủ đầy đủ để phục hồi. Trong khi đó, thấy các nha hoàn ôm hồ ly rời đi, Tô Tử Tịch ngồi trên giường, ánh mắt rũ xuống. Trước mặt hắn, một hình ảnh mờ ảo của Tử Đàn Mộc Điền hiện lên, giết chết Chu Huyền, thay đổi lịch sử trên diện rộng. Liệu có phải do hấp thu Bàn Long Tâm Pháp 16.999/17.000 không? Vâng, Bàn Long Tâm Pháp cộng 12.000 cấp 18, 11.999/18.000, Giáng Cung Chân Triện Đan Pháp cộng 9.500 cấp 9, 7.075/9.000, Tử Khí Nâm Lai cộng 3.000 cấp 13, 3.025/13.000. Trận chiến trước, Tô Tử Tịch đã đạt cấp 17 trong Bàn Long Tâm Pháp. Lúc đó, hắn có một dự cảm, liệu khi đạt cấp 18, hắn có thể đạt tới cảnh giới của Long Quân không? Vì việc giết chết Chu Huyền, Tô Tử Tịch đã thăng cấp, đạt tới cấp 18. Điều này có nghĩa là, khi quay lại, hắn sẽ có thể dễ dàng điều khiển phong vân, không còn gặp phải những cảm giác không trôi chảy như trước. Đáng tiếc, lúc trước có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng vì không thể thăng cấp mà đã bị tiêu tán một phần. Hiện tại thăng cấp, chỉ có thể nhận lại hơn một nửa. Dù sao cũng là điều đáng tiếc. Tô Tử Tịch cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ đến số kinh nghiệm đã mất đi. Ánh mắt hắn dừng lại trên những biến đổi trong lịch sử, như thể đang suy tư, liệu không có ta, Chu Huyền có thể thành công không? Nếu Chu Huyền thành công, ai sẽ là người bị giết? Và lịch sử sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Cấp bậc tăng lên từ 17 lên 18 khiến hắn có thể trực tiếp vượt qua giới hạn giữa hai cấp này. Điều này không chỉ khiến chỉ số cấp 18 của hắn vượt hơn nửa, mà còn phóng đại đạo pháp và võ công của hắn, ảnh hưởng đến lịch sử một cách mạnh mẽ. Trên đời này, không phải có nhiều đại yêu như Chu Huyền, dù có thì cũng chưa chắc có thể như vậy, dễ dàng chém giết mà không để lại hậu quả. Lần này, nhờ vào lực lượng triều đình để tiêu diệt, lại diễn ra ngay gần kinh thành, nơi có thể kiềm chế lực lượng đối địch. Cộng thêm sự trợ giúp của Chu Giao, cuối cùng chiến thắng mới suôn sẻ, gần như không thể phục chế. Tuy vậy, đây vẫn là một chiến lợi lớn, có thể chấp nhận, mọi chuyện đã qua. Tuy có tiếc nuối, nhưng cũng chẳng làm gì được. Ngoài việc làm tâm trạng không vui, Tô Tử Tịch nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và chấp nhận kết quả này. À, Chu Huyền, Chu Giao, nghe như một nhà người. Có phải có điều gì kỳ quặc không? Dù lý trí hiểu rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng Tô Tử Tịch vẫn không thể không suy nghĩ thêm. Hương rượu trong phòng đã tan đi và hắn cảm thấy muốn ra ngoài đi dạo. Rời khỏi phòng, đi một lúc, hắn thấy một đám người tụ tập ở gần đó. Giữa đám đông là Diệp Bất Hối, thê tử của hắn. Bàn mượn cho tôi, đưa tới Mai Hương Viện. Đây là nhóm sổ sách mới mua phải không? Alan, người thầy ta tiếp tục đi. Phê điều tử à? Người trước thu xếp mọi thứ, đếm kỹ càng, đừng thiếu sót, sau đó lại tới tìm ta. Diệp Bất Hối phân phó mấy người quản sự già, sau đó tiếp tục giao phó công việc cho họ. Đây đều là việc chủ mẫu phải làm, phải sắp xếp mọi thứ từ khách nam khách nữ từng người một, không thể thiếu sót. Mặc dù rất bận, nhưng Diệp Bất Hối vẫn làm hết sức chu đáo. Khi vũ già đã lôi ra, Diệp Bất Hối đang trò chuyện với hai nha hoàn thì bỗng nhiên thấy họ lùi về phía sau một bước, rồi cúi đầu chào, đại vương, quay lại. Nàng thấy phu quân của mình đã đến. Phu quân, sao lại ngủ ít thế, không mệt sao? Diệp Bất Hối quan sát hắn từ trên xuống dưới, nhận ra rằng hắn đã thay đổi y phục. Vẻ say rượu đã tan, cả người tát ra một cảm giác lạ lẫm mà nàng không thể diễn tả được. Có một cảm giác khó tả khiến nàng cứ nhìn mãi mà không thấy chán. Tô Tử Tịch vẫy tay, bảo hai nha hoàn lui ra, rồi bước tới trước mặt Diệp Bất Hối, nắm lấy tay nàng, nói, Bất Hối. Hắn mới nhận ra nàng có phong thái của một chủ mẫu thực thụ. Đâu có vất vả gì. Diệp Bất Hối cười, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng lại rất hài lòng. Lúc trước đều là ngươi chăm sóc ta, giờ mới đến lượt ta có thể làm chút việc giúp ngươi. Chỉ sợ mình làm không tốt thôi. Rất tốt rồi. Tô Tử Tịch lập tức khen ngợi. Diệp Bất Hối nhìn hắn một lúc, cảm thấy hắn có sự thay đổi gì đó, không kìm được nói, ngươi hình như có chút thay đổi. Hả? Tô Tử Tịch nhíu mày, nhìn nàng chằm chằm rồi bật cười. Thay đổi gì? Là ta phong vương, trông có đẹp hơn không? Rất đẹp. Diệp Bất Hối đáp, nhưng rồi lại do dự. Không phải cái này, hình như sạch sẽ hơn. Nàng tìm mãi không thể tìm ra từ nào mô tả đúng cảm giác của mình. Cuối cùng đành miễn cưỡng dùng từ sạch sẽ để nói lên cảm nhận của mình. Ồ, Tô Tử Tịch có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Có phải hắn đang nghĩ đến ý nghĩa của những thay đổi này? Liệu sự thăng cấp của hắn có mang đến di chứng hay nguyên nhân nào khác? Đang lúc ấy, một luồng sáng rực rỡ bất ngờ bùng lên, ánh sáng rạng đông chiếu qua, báo hiệu vùng đất này đã từ đêm tối chuyển sang sáng sớm. Quản gia từ xa bước lại gần, tiến lên một bước rồi lễ phép hỏi, đại vương, có phải đã đến lúc mở cửa chính rồi không? Tô Tử Tịch khẽ giật mình, tỉnh táo lại, rồi cười đáp, được rồi, ngươi đi làm đi, lệnh của đại vương đã được truyền xuống, bằng hiệu đại quốc công phủ vẫn chưa kịp gỡ xuống. Cánh cổng lớn của vương phủ dần dần mở ra, hai hàng thị vệ vương phủ tay cầm đao đứng nghiêm trang. Cửa chính mở, một tiếng thông báo vang lên, Khu vực không xa vương phủ là một khu đất trống khá rộng rãi. Xung quanh đã được mở cửa buôn bán, người ra kẻ vào tấp nập. Những âm thanh ồn ào vang lên khắp nơi. Những người đến sớm, đa phần mồi tại các quầy bán điểm tâm, ăn bánh quẩy hoặc đậu hoa. Thấy cảnh này, họ vội vàng rút ra vài đồng tiền, rồi quay về báo tin. Trong đám đông, có một người mặc áo choàng đạo nhân mộc mạc, không hề ngẩng đầu, đang ăn món mì hoành thánh thơm ngon, chỉ là không có hành tây. Một người đối diện cười nói, hành tây chấm tương ngon lắm, ngươi thử đi, ăn rất hợp vị. Đạo nhân cười đáp, hành tây chấm tương là món không tồi, nhiều người thích ăn lắm, chỉ là nó có vị hơi đặc biệt. Ta là người của gia đạo, có quy củ không cho phép dùng món này. Vừa nói, ông tiếp tục ăn, món mì cũng gần xong. Lúc này, ánh mắt của ông liếc qua cổng chính vương phủ, ném xuống vài đồng tiền rồi đứng dậy. Nhìn một lần nữa, ông nhanh chóng đi khuất, chỉ để lại bóng dáng lướt qua một cách vội vã, rồi chỉ còn lại không gian trống vắng. Ánh sáng rạng đông mờ nhạt xuyên qua cửa sổ giấy, chiếu vào trong đạo quan. Những tiếng hót thanh thoát của chim tước vang lên, mang theo không khí vui tươi và sự sống. Sau một đêm đà bọa, Lưu Trạm cảm thấy mí mắt mình giật giật, từ từ mở mắt, nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài. Gió sớm thổi nhẹ qua lá cây, tạo nên tiếng xào xạc. Lưu Trạm đứng dậy, đẩy cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bên ngoài sân nhỏ, một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào vội vàng đi tới. Khi ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy Lưu Trạm đứng đó, lập tức vội vàng hành lễ. Chân nhân, là Hàn Quân à? Ngươi đã tìm được thuốc rồi sao? Lưu Trạm nhìn Hàn Quân, hỏi. Ngươi bị thương sao? Có chuyện gì xảy ra trên đường không? Hàn Quân là một đạo sĩ trẻ tuổi, được phái đi tìm thuốc cho môn phái. Mỗi một đạo sĩ trong môn phái đều được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tài mới nổi. Hoàng đế đã giao cho Doãn Quan phái đặc quyền tìm thuốc, và các vị cao tầng trong môn phái hy vọng những đạo sĩ trẻ có thể tận dụng cơ hội này để thăng tiến. Dù Lưu Trạm là một nhân vật lừng lẫy trong đạo môn, nhưng Doãn Quan phái vẫn là môn phái nổi tiếng, và ông cũng đã có tuổi. Khi linh khí ngày càng mạnh, ông dần thu mình lại, chuyên tâm tu đạo. Tương lai của môn phái này sẽ thuộc về thế hệ trẻ. Vì vậy, Lưu Trạm rất quan tâm đến những đạo sĩ trẻ như Hàn Quân. Hàn Quân nhanh chóng báo cáo, thưa chân nhân, lúc đệ tử đi qua một thị trấn nhỏ, phát hiện một con yêu quái, nó đang điên cuồng truy sát người dân trong trấn. Đệ tử không thể làm gì khác ngoài việc trọng thương nó, sau đó đuổi theo lên núi và cuối cùng tiêu diệt nó. Tuy nhiên, đệ tử chỉ bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Về phần thuốc, đệ tử đã tìm được và lo sợ dược tính sẽ mất đi, nên đã dùng hộp kín, giao cho Đoạn Quán sư huynh. Yêu hạch và yêu tài cũng đã được kiểm kê và nộp lên. Đoạn Quán là người mà Lưu Trạm giao cho việc bảo quản dược thảo. Anh ta có tính cách trầm ổn và cẩn thận. Lưu Trạm nghe xong, nhẹ gật đầu, được. Hàn Quân đợi một lúc, nhận ra chân nhân không hề khen ngợi việc anh tiêu diệt yêu quái và tìm được thuốc, lòng có chút thất vọng. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ ngoài viện vang lên. Cả Hàn Quân và Lưu Trạm đều quay sang, phát hiện có 8 đạo sĩ đang tiến vào. Trong số đó, 5 người là sư điệt của Lưu Trạm, cùng thế hệ với Hàn Quân, và 3 người còn lại là sư thúc, sư bá của Hàn Quân. Hàn Quân lập tức hành lễ chào hỏi. Những đạo sĩ này đều có thần sắc nghiêm túc, rõ ràng là có việc quan trọng muốn thỉnh cầu Lưu Trạm. Hàn Quân định cáo lui, nhưng ngay lúc đó, một đạo sĩ trung niên vội vàng tiến vào. Cước bộ của ông ta hơi chậm khi bước vào sân, làm sao động những người có mặt. Trong tất cả các đạo quán của Doãn Quan phái, có những đạo sĩ có thiên phú tu luyện, còn những người không có thiên phú chỉ có thể làm những công việc tạp vụ. Cũng có một số người đạt đến những giới hạn vi diệu mà chỉ một số ít mới có thể tu luyện. Ngờ trung niên đạo sĩ này là một ngoại môn đệ tử, phần lớn không thể tu luyện đạo pháp hay đan kinh, chỉ có thể học một số công phu thô thiển. Tuy vậy, hắn lại được sự bảo trợ của Doãn Quan phái, nhờ vậy có thể hưởng thụ những điều tốt đẹp của thế gian. Chỉ có vậy mà thôi. Tuy vậy, những lợi ích ấy cũng đủ khiến không ít người tham lam, muốn bám víu vào. Người này, tuy chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng lại là một trong những người xuất sắc nhất, thậm chí đã có đan dược giúp kéo dài tuổi thọ. Mặc dù không thể tu luyện cơ thể, chính vì vậy, Lưu Trạm rất yên tâm giao cho hắn một số việc quan trọng. Khi người này đến, lễ phép chào và khẽ nói với Lưu Trạm: "Chân nhân, đại vương đã khai phủ. Sau khi khai phủ, theo đúng tục lệ, bất kể là ai đến chúc mừng đều phải được tiếp đãi. Mọi người từ các tầng lớp khác nhau, từ những người nghèo khổ, ăn mày, cho đến bách quan cử nhân, đều được mời vào. Những người nghèo khi đến sẽ được phát một ít đồng tiền và đồ ăn, tạo không khí vui vẻ để tránh xui xẻo." Lưu Trạm nghe vậy, thần sắc không thay đổi, liếc mắt nhìn quanh, hỏi: "Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." Tám đạo sĩ lập tức trả lời, thần sắc nghiêm túc. Dù chân nhân đã mang theo pháp bảo, nhưng nghĩ đến việc vào vương phủ, tìm một vị vương gia, lại còn có tám người cùng chia sẻ trách nhiệm, không ai không cảm thấy căng thẳng. Điều này không thể không làm. Như Du Khiêm Chi đã nói, đại vương thăng chức quá nhanh, tình thế quá mạnh, nếu không điều tra rõ ràng, quả thực rất bất an. Cả Doãn Quan phái, mấy trăm năm nay, số phận của hàng trăm người có liên quan, Hàng Quân lúc này cũng đã hiểu, liền thi lễ với Lưu Trạm và khẩn cầu: "Chân nhân, đệ tử cũng muốn đi cùng." Lưu Trạm nhìn hắn một lúc, vì Hàn Quân là một trong những đệ tử tài bồi trọng điểm của phái, loại việc này không có gì nguy hiểm, nên gật đầu. "Vậy đi cùng đi, từ đạo quan đến đại vương phủ, nếu muốn nhanh, phải đi bằng xe bò." Lưu Trạm và 10 đạo sĩ còn lại đã chuẩn bị 3 chiếc xe bò, và ngay khi trời sáng, họ đã đến trước cửa phủ đại vương. Khi xe bò chưa kịp vào cổng, tiếng người huyên náo đã vang lên, cảnh tượng rất nhộn nhịp, quá đông người rồi. Hàn Quân ngồi chung với 3 sư huynh đệ trong một chiếc xe, thò đầu ra từ rèm xe, nhìn ra ngoài. Vừa nhìn thấy, hắn lập tức sững sờ. Đây chính là thân vương. Hàn Quân nghĩ thầm, cảnh tượng này chính là ngựa xe như nước. Đúng là một cách nói hoàn hảo. Những chiếc xe bò nối tiếp nhau, chen chúc trên đường, tốc độ cực kỳ chậm. Không ít khách trên xe bò đã quen mặt nhau, không hề vội vàng, cứ trò chuyện thân mật, như thể mọi thứ đã trở thành thói quen. Trong đám người này, ngoài những đạo sĩ và quan chức, phần lớn đều là những người làm quan, quan văn và quan võ đều có. Mỗi người đều có vị trí và quyền lực nhất định. Nếu bạn ở các vùng quê, họ có thể xem như là những bá vương của một phương. Tuy nhiên, tại kinh thành, họ lại không có gì đặc biệt, vì nơi đây không thiếu những quan nhỏ, những người mà dù có quyền lực cũng chẳng thể gây ra ảnh hưởng lớn. Đặc biệt khi gặp phải sự kiện lớn như việc phong vương, họ cũng không dám chỉ đạo hoặc làm gì trái phép. Hàn Quân nhìn thấy những tân khách, nhiều nhất là những người như vậy. Ngay khi Hàn Quân định hạ màn xe xuống, từ xa, hắn thấy một chiếc xe bò đang tiến lại gần. Không phải Hoắc Vô Dụng sao? Hắn cũng tới sao? Hoắc Vô Dụng cũng là một đạo sĩ, tuy rằng cùng là người của đạo môn, nhưng không phải là người của phái Doãn Quan. Giữa họ có hợp tác, nhưng cũng không thiếu đấu tranh. Hàn Quân tự nhiên nhận ra Hoắc Vô Dụng, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Trước đó còn nghĩ rằng đại vương rất có mặt mũi, khi đến có rất nhiều người, nhưng giờ xem ra lại có vẻ không phải như vậy. Chân nhân muốn đến, có thể là vì Du Khiêm Chi tới thăm, nhưng Hoắc Vô Dụng đến làm gì? Ở đây có bao nhiêu người thật lòng, bao nhiêu người giả dối, bao nhiêu người có mục đích khác? Chẳng lẽ những người này thực ra đến đây là để tìm hiểu tình huống, giống như chúng ta? Câu suy đoán này vừa mới lóe lên, khiến Hàn Quân phải giật mình. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, điều này không phải là không có khả năng. Có lẽ đây mới chính là sự thật. Đang suy nghĩ, sư huynh vỗ vai hắn một cái. Hàn Quân ngẩng đầu lên, thấy chân nhân đã ra hiệu cho mọi người tản ra trong đám người. "Ngươi theo ta, đi theo phụ tinh trận nhãn, chia sẻ chút áp lực. Sai sót không được vượt quá 3 bước, rõ chưa?" "Minh bạch." Hàn Quân vội vàng đáp, việc tản ra không phải là tùy tiện, Lưu Trạm đã đặc biệt dẫn theo 8 đạo sĩ. Vì khi Đại Vương xuất hiện, họ sẽ dùng trận pháp, 8 người hỏi tiên, để thăm dò tình hình của Đại Vương. Còn bản thân Hàn Quân đến đây, cũng phải đóng góp một phần lực lượng. Ô Tử Tịch cảm thấy tâm trí mình trống rỗng, như thể không thể lấp đầy. Bản Long Tâm Pháp cấp 18, nhưng hiện tại vẫn cảm giác thiếu gì đó. Hắn suy nghĩ nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Linh tịch chưa thể hoàn toàn khôi phục, thời gian vẫn quá ngắn. Đang lúc này, có người vội vã chạy đến bẩm báo. Vương gia, các vị ân khách quan trọng đã đến Nhị Môn. Diệp Bất Hối trong phủ đang tiếp đãi các vị khách nữ. Còn các tiểu quan cấp lục phẩm trở xuống đều có quản gia, phụ tá tiếp đón. Nhưng đối với những khách quan trọng, thân là thân vương, Tô Tử Tịch không cần tiếp đãi ở ngoại môn, mà sẽ được đón tại Nhị Môn. Điều này cũng là một lễ tiết trong các phủ đệ cổ đại. Không vội, ta đi ngay đây. Tô Tử Tịch cười đáp, đã thay xong triều phục. Mặc dù không phải là trang phục phong vương nghiêm túc, nhưng hắn vẫn mặc kim quan, trên đầu treo 9 viên minh châu, khoác áo lụa mỏng màu xanh và váy vàng hơi đỏ, cũng đeo thụ. Khi đến Nhị Môn, hắn thấy Hoàng Sa Cung đang hạ. Trong viện đã có khá nhiều người, dù là Lô Bằng, nhưng không có phong, chỉ có màn tre. Bên trong, bày biện nước chảy yến và 8 món ăn, theo lối truyền thống. Có cả bàn lễ vật để ghi chép. Các quan viên đến tham gia chỉ cần ghi danh là có thể rời đi. Tô Tử Tịch đã nhận phong vương, nên rất nhiều quan viên muốn đến thể hiện tôn kính. Dù chỉ là một chén rượu, cũng đủ để họ báo cáo rồi cáo từ. Tuy nhiên, vẫn có không ít người ở lại, nhất là các quý tộc, bạn bè thân thiết. Trong Lô Băng này có tới 200 người, không khí rất náo nhiệt. Tô Tử Tịch mỉm cười, tỏ ra hiền hòa, không phân biệt người quen hay không quen, ai đến hắn cũng tự mình chào hỏi, không cần khách sáo. Nhiều người thế này, sao có thể làm lễ được, mau mau vào đi. Những quan viên vội vàng bước vào, ai nấy đều hàn huyên với Tô Tử Tịch. Đến lúc này, có người tiến vào và Tô Tử Tịch nhìn thấy Hoắc Vô Dục. Tô Tử Tịch bước lên, mặt mỉm cười, nguyên lai là Hoắc chân nhân. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hoắc Vô Dục thực ra không muốn tới, nhưng vì Đại Quốc Công vừa được phong vương, dù quan hệ giữa hai người không sâu, nhưng vẫn phải đến chúc mừng. Hoắc Vô Dục chắp tay hành lễ, Đại Vương, chúc mừng ngài phong vương. Sau đó, ông đưa ra một hộp đựng đạo kinh, hai tay nâng cao, nói, lễ vật nhỏ mọn, xin Đại Vương nhận cho. Tô Tử Tịch cười nói, chân nhân khách khí, thầm nghĩ, kinh phải là đan kinh sao? Món quà này dù không thể từ chối, nhưng cũng không thể trực tiếp phá đi. Có người đã nhanh chóng lên hiệu lệnh, nhận lấy hộp và đưa đi phía sau, ghi chép lại món quà. Lúc này, lại có người khẽ thì thầm. Lưu Trạm, Lưu chân nhân đến, thực ra không cần nhắc nhở. Lưu Trạm là đạo nhân mà hoàng đế rất coi trọng, lại còn có chức quan trong triều. Tô Tử Tịch vội vàng bước lên nghênh tiếp, chỉ vài bước đã thấy lão đạo nhân bước nhanh đến. Lưu Trạm chắp tay, hướng Tô Tử Tịch nói, Lưu Trạm xin chúc mừng Đại Quốc Công được phong đại vương. Trong đây là 3 bản đạo kinh, hy vọng đại vương không chê bai. Hàn Quân theo sau Lưu Trạm, mắt thấy Tô Tử Tịch với khí độ bình tĩnh đứng tại Nhị Môn nghênh đón. Chiếc kim quan trên đầu lóe lên ánh sáng rực rỡ, viên minh châu nhỏ xíu phát ra tia sáng óng ánh, thật sự như một ngọn núi điểm xuyết giữa bầu trời, khiến lòng người dễ dàng dao động. Cảm giác này khiến Hàn Quân bỗng nhiên cảm thấy một sự bối rối không thể lý giải. Không được, lâm trận nhất địch phải giữ bình tĩnh. Hàn Quân tự nhủ, ngươi không thể vì sự nghi ngờ của bản thân mà làm mất đi lý trí. Ngươi là tu sĩ, sao lại dễ dàng bị dao động như vậy? Tô Tử Tịch lại không hề chú ý đến sự bối rối trong lòng Hàn Quân. Đối với Lưu Trạm, vị doãn quan phái mà Lưu Trạm dẫn đến, hắn luôn cảm thấy rất phức tạp. Hắn vừa bồi phục, vừa cảnh giác và không ít lần có ý địch. Người này vốn không phải là người đồng hành cùng hắn. Cuối cùng họ cũng phải đối diện nhau. Lúc Lưu Trạm đến gần và chúc mừng, Tô Tử Tịch không cảm nhận được chút động đậy nào trong lòng. Biết rằng những lời chúc tụng này chỉ là lời xã giao, không có thực sự mang lại sự trợ giúp gì. Tô Tử Tịch mỉm cười và nói, Lưu chân nhân, chúng ta đã gặp nhau tại Thuận An Phủ hôm nào? Mới đó mà đã 8, 9 tháng trôi qua, ngươi nhìn sắc mặt vẫn khỏe mạnh. Lưu Trạm thành khẩn đáp, đại vương nhớ, thực sự không dám nhận lời khen, nhưng mà tại Thuận An Phủ, vương gia đã cứu giúp bá tánh, diệt châu chấu, đập nước kiến, tu sửa đền thờ thần linh. Từng chiến công lớn nhỏ, thực sự khiến tôi vô cùng kính phục. Cả đời tôi sẽ nhớ mãi. Tô Tử Tịch khẽ cười, đáp Kỳ Hoàng Tân làm việc quá sức, mệt đến sinh bệnh, thực sự có chút lực bất tòng tâm. May mà triều đình có ân, đã tiến cử ông ta vào chức tam phẩm. Đó cũng là một sự an ủi. Với vẻ mặt thân thiện, Tô Tử Tịch tiếp tục mời, chân nhân có thể đến thăm. Bản phủ thật sự rất vui mừng, không bằng vào trong ngồi một chút, uống chén rượu nhạt. Lưu Trạm, dù là đạo nhân, không uống rượu, không ăn thịt, không cưới vợ sinh con, nhưng cũng không phải vì giới luật, mà là do chính hắn không muốn. Nếu hắn muốn, đương nhiên cũng có thể sống như người bình thường, chỉ có phạm giáo cấm rượu ăn mặn. Vì vậy, uống một chén cũng không sao. Tuy vậy, Lưu Trạm vẫn lịch sự từ chối, bên trong đều là khách quý, bần đạo, dù có chức quan, nhưng vẫn là một người thanh tịnh. Không thể giao thiệp quá sâu với quý nhân. Đại vương cứ tiếp đãi các vị. Bần đạo sẽ bên ngoài, uống một chén rượu cũng được. Tô Tử Tịch có chút ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy hợp lý. Lưu Trạm làm đạo nhân, quả thật, không thể cùng quan lớn giao hảo quá sâu, hắn không vào cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là dù sao cũng không phải là thân thiết. Hắn không đến cũng chẳng sao, có thể để đạo nhân đưa một phần lễ, coi như là tôn trọng. Hôm nay, hắn cố ý đến, cũng xem như là giữ thể diện cho chúng ta. Âu Tử Tịch khẽ gật đầu, vậy thì ngày khác sẽ trò chuyện tiếp. Hắn có chút nghi hoặc. Không biết liệu Lưu Trạm đến đây chỉ để lộ diện mà thôi. Tuy vậy, cũng có thể hiểu rằng rất nhiều người chỉ cần hàn huyên vài câu là xong, cũng không cần phải coi trọng việc này quá mức. Không xa nơi lô uống rượu, Du Khiêm Chi không có ý định đứng dậy chào hỏi, dù là đại vương hay Lưu Trạm, nhìn thoáng qua chỉ thấy 10 đạo sĩ ngồi im lặng, tản ra không chút tiếng động. Có người nhìn vào màn đêm, có người ngồi xuống vị trí của mình. Bề ngoài, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra họ đang bố trí một trận pháp, mà Lưu Trạm chính là mắt trận. Du Khiêm Chi hơi cảm thấy yên tâm. Những người này là kẻ hỏi tiên. Đại vương dù có ẩn nấp, chắc chắn sẽ lộ sơ hở trước Lưu Trạm. Đến lúc đó, sẽ rất thú vị. Hiện tại không phải lúc để nhìn chằm chằm vào một đôi mắt. Du Khiêm Chi liếc nhìn về phía Lưu Trạm, người trầm mặc không nói gì. Trong khi đó, Hoắc Vô Dụng vẫn tiếp tục uống trà từng ngụm. Ánh mắt Du Khiêm Chi quét qua một người trung niên. Đây là người của Hoàng Thành, thiên hộ Cao Kiểm Lãng, từ trước đến nay là thân tín của Hoàng đế. Quản lý tình báo gián điệp, xem ra ta đã để lộ chút phong thanh. Làm hoàng đế phải chú ý đến rồi. Muốn đạt được hiệu quả tối đa, Du Khiêm Chi phải để thông tin về mối quan hệ của đại vương với yêu tộc lan rộng ra. Dù Tề Vương cũng có mối liên hệ tương tự mà không có vấn đề gì. Nhưng đó chỉ là cái bóng mờ của một danh tiếng sai lệch, một hành vi vi phạm triều đình. Chắc chắn, nếu bị lộ ra, sẽ phải trả giá đắt. Mặt khác, Tề Vương mấy năm qua dù thanh thế hiển hách, nhưng lại không thể tiến thêm. Vấn đề này chắc chắn có liên quan đến việc này. Du Khiêm Chi nghĩ đến đây, không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. Trấn An Bá Thế Tử đến. Trấn An Bá Thế Tử. Một số người nghe được tin này, tò mò đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối. Họ là những người mới tới kinh thành không lâu, không rõ ai là người này, người đó là ai. Du Khiêm Chi cũng chỉ liếc mắt qua, nhưng rồi đột nhiên ngây người. Trong lòng như có một tiếng sấm vang lên, tai ù đi, một thoáng mặt anh ta đỏ lên. À, thân ảnh này, Du Khiêm Chi bất ngờ cảm thấy choáng váng, không kiềm chế được mà làm rơi cả đũa xuống đất. À, một quan viên bát phẩm ngạc nhiên nhìn Du Khiêm Chi, không biết rõ, lại thấy hắn không mặc quan phục, trong lòng thầm nghĩ. Người này là ai mà thất lễ như vậy? Chắc chắc là một kẻ hỗn sược. Vào đây để ăn uống thôi. Một người khác thì lẩm bẩm. Tả Chân Khanh, quan viên bát phẩm lập tức vuốt râu, giải thích. Các ngươi không biết cũng không có gì lạ. Người này là Trấn An Bá Tạ Gia Công Tử, tên Tạ Chân Khanh. Nghe nói hắn thường xuyên bệnh tật, ít khi ra ngoài. Mấy năm gần đây càng ít xuất hiện, nhưng Tạ Phủ vẫn giữ lễ nghi, chưa thay thế thế tử. Có lẽ thân thể hắn đã khá hơn một chút nên mới ra ngoài. Vậy ra là thế, mọi người đều gật đầu, có người không khỏi cảm thán, ngay cả công hầu bá, nếu thế tử có vấn đề, rất nhiều người cũng sẵn sàng lợi dụng cơ hội này, dẫm lên vai người khác để leo lên. Không ngờ, Trấn An Bá tuy xuất thân từ võ huân, nhưng lại có thể giữ được lễ số, thật khó có được. Dòng suy nghĩ này dẫn đến việc mọi người nhớ lại. Dù là những công tử trong các gia tộc vọng tộc, nhiều người thân thể yếu đuối, chết trẻ không ít, và những người sống sót thì lại bị xem như nữ nhi, nuôi dưỡng không tốt. Thế tử Trấn Nam Bá, tuy thân thể yếu, nhưng lại có chút danh tiếng trong vòng nhỏ. Một là vì hắn luôn giữ danh hiệu Thế tử Trấn Nam Bá, khiến nhiều người kính trọng. Hai là, tuy thân thể suy yếu, nhưng dung mạo lại xuất sắc. Dù gầy yếu, cũng không che khuất phong hoa, khiến không ít người tò mò. Lần này, mọi người đến Đại Vương Phủ để chúc mừng Đại Quốc Tông Phong Vương. Không ngờ lại có cơ hội gặp mặt Thế tử Trấn Nam Bá, một nhân vật trong truyền thuyết. Mọi người không khỏi tò mò nhìn về phía hắn. Trong lúc mọi người đang quan sát, một thanh niên mang theo một thiếu niên bước vào. Ô Tử Tịch đón tiếp, ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi cảm thán, phong thái xuất chúng, kinh thành quả không thiếu công tử văn nhã. Người trước mặt tuy không có dung mạo nổi bật, nhưng ngũ quan hợp lại rất hài hòa, khiến người ta có cảm giác thân thiết, làn da hơi tái. Đúng như vừa hỏi bệnh, nhưng khí chất xuất chúng lại che lấp tất cả, khiến cho Thế tử Trấn Nam Bá càng thêm nổi bật. Tạ Chân Khanh cười một tiếng, chắp tay nói, mong đại vương vui lòng nhận món lễ nhỏ này. Nói xong, hắn đưa một hộp gỗ cho thiếu niên phía sau. Người thiếu niên mở hộp, lộ ra sách vở. Biết đại vương thích những bản cổ tịch độc nhất, ta mang tới một bản nhỏ, mong ngài vui lòng nhận. Tạ công tử khách khí. Tô Tử Tịch mỉm cười đáp lại. Khi tiếng nói của Tạ Chân Khanh vừa dứt, Tô Tử Tịch đột nhiên cảm thấy có chút khác thường. Hắn nhận lấy lễ vật, không đưa ngay đi mà mở hộp ra. Nhìn thấy cuốn sách bên trong, Tô Tử Tịch nhẹ nhàng lật vài trang, rồi đột ngột hỏi, có phải là Khói Động Chân Kinh không? Khói Động Chân Kinh? Tô Tử Tịch ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng đáp, đúng vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, một luồm thanh lương mát lạnh tràn xuống, khiến cho nửa mảnh tự đàn mộc điên vừa hiện ra rồi biến mất ngay lập tức. Đồng thời, kinh nghiệm cũng tăng trưởng, giáng cung chân triệt đan pháp, cộng 20.500, cấp 10, 75 trên 10.000, không sai, nếu lúc này mà tôi vẫn có thể tăng trưởng kinh nghiệm và thăng cấp. Chứng tỏ cuốn kinh này không phải là hàng tầm thường. Tại chỗ nhị môn, Tô Tử Tịch cảm thấy hài lòng, nở một nụ cười chân thành. Trong lúc nhớ tới một việc, nàng ra hiệu cho quản gia tiếp tục đưa đi viện lạc. Vừa cười nói, Tạ công tử, mặc dù chúng ta là lần đầu gặp mặt, nhưng lại như bạn tri kỷ đã lâu. Trước đây công tử cũng đã nhiều lần tặng sách cho tôi. Tôi thực sự cảm tạ vô cùng. Mong về sau có thể tiếp tục giao lưu. Tôi không dám, không dám. Tạ công tử vội vàng đáp. Nhưng mà đại vương đã mời, tôi cũng chỉ có thể thỉnh thoảng làm phiền. Ánh mặt trời dần dần dâng lên, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống. Sau 20 năm phản phệ, dù giờ đây đã hồi phục, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một chút cảm giác phiền muộn. Tạ Chân Khanh đã nhận lễ vật xong, không có ý định tiếp tục tiệc tùng, chỉ hàn huyên vài câu rồi rời đi. Ánh mắt nàng vô tình liếc qua Lô Bằng, rồi tình cờ gặp ánh mắt Du Khiêm Chi, nhưng không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Hôm nay gặp mặt, quả thật là rất thuần chính vương khí. Xem ra trước đây mình đã đánh giá sai, người này chính là hoàng gia huyết mạch thật sự. Tả Chân Khanh yên lặng cười một tiếng, âm thanh rất nhỏ, hầu như không nghe thấy, rồi lại lướt qua tám đạo nhân, mỉm cười gật đầu và rời đi. thiếu niên đi theo bên cạnh, không rời mắt. Với danh hiệu Trấn Nam Bá Phủ, chủ tớ hai người này căn bản không gây sự chú ý từ người ngoài. Thấy phản ứng của Tạ Chân Khanh, Du Khiêm Chi rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần. Không đúng, không phải hắn, niên kỷ không đúng, nhưng mà giống như thế. Có thể là thế hệ con cháu không? Trong lòng Du Khiêm Chi chợt lóe lên suy nghĩ, không khỏi thấy cần phải điều tra rõ ràng. Hồi đó, chính nhờ có ân huệ từ một người bí ẩn mà hắn mới có thể đứng lên. Nhưng hiện tại, với vị trí và quyền lực của mình, hắn không muốn bị quản chế bởi ai. Lúc này, nhìn thấy một người có vẻ giống như thế, lòng hắn không khỏi xao động. Lúc này, từ hành lang phía xa, một văn sĩ trung niên đang ung dung bước tới, vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy hai người đi qua, đặc biệt là khi nhìn thấy rõ mặt Tạ Chân Khanh, không khỏi khẽ giật mình. Văn tiên sinh, có người đi ngang qua hành lễ. Văn Tẩm Bằng, người được gọi là Văn Tôn Sinh, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hao thân ảnh đã đi xa. Đây là ai, sao lại thấy có chút quen mắt? Văn Tẩm Bằng, người từng được đại vương lễ ngộ. Trong phủ không khí cũng không tồi, tâm trạng khá thoải mái, nhưng khi đi qua hành lang, thấy cảnh này, hắn không khỏi giật mình, lâm vào suy tư. Với trí nhớ của hắn, có những người bình thường mà gặp qua nhưng không thể nhớ nổi, có những người lại khắc sâu trong ký ức, gặp lại là nhớ ngay. Giống như hiện tại, hắn nhìn người này, tuy đã gặp vài lần trong những năm qua, nhưng sao lại không thể nhớ ra được. Đây là tình huống không thường xuyên xảy ra. Ngươi có biết người này là ai không? Văn Tầm Bằng liền hỏi một người hầu của mình. Người hầu nhìn theo phương hướng mà Văn Tầm Bằng chỉ và đáp, ngài nói là công tử vừa mới đi qua sao? Đó là Trấn Nam Bá Thế Tử. Trấn Nam Bá Thế Tử, Tạ Chân Khanh. Văn Tầm Bằng có chút ngạc nhiên, thì ra người này là thế tử mà lâu nay vì sức khỏe yếu nên ít khi gặp mặt. Hắn không ngờ đây chính là người này. Mặc dù dáng vẻ có phần quý khí, nhưng cũng không có gì đáng ngờ. Tuy vậy, Văn Tầm Bằng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Văn Tầm Bằng vẫy tay cho người hầu lui ra, rồi đứng lặng im tại chỗ, trầm tư. Tạ Chân Khanh này, ta sao lại cảm thấy quen mắt như vậy? Chẳng lẽ là người quen trong quá khứ? Nhưng nhìn hắn mới chỉ hai mươi mấy tuổi, không cùng thế hệ với ta. Liệu có phải cách đây nhiều năm, khi đó hắn còn là thiếu niên? Văn Tầm Bằng lẩm bẩm suy nghĩ, rồi lại tự hỏi, không lẽ là ta quen thuộc một người hậu bối trong dòng dõi nên mới thấy quen mắt như vậy? Hoặc là ta gặp qua Trấn Nam Bá nhưng sao lại không nhớ ra được? Hắn có thể giống mẹ hắn. Văn Tầm Bằng tựa lưng vào vách, suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không thể tìm ra lý do hợp lý. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một điều gì đó, sắc mặt biến đổi ngay lập tức. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng. Chẳng lẽ là người này? Văn Tầm Bằng tự hỏi trong lòng, nhưng ngay lập tức ngoài tự phủ định. Không, không thể nào, tuổi tác không khớp. Chẳng lẽ có mối quan hệ huyết thống với kẻ đứng sau màn? Hắn lo lắng, nắm chặt tay lại, không hay biết mình đang cắn chặt móng tay vào thịt. Việc này, liệu có nên báo cáo với đại vương không? Nhưng mà, ta vừa vào phủ không lâu, nếu sai rồi thì sẽ rất khó giữ thể diện. Lúc này, ngoài nghị môn trên đất trống, thời gian đã gần trưa. Tân khách như triều, yến tiệc đã bắt đầu. Dù Tô Tử Tịch có thực sự vui lòng tiếp đãi hay không, hắn vẫn giữ bộ dạng chiêu hiền đái sĩ, luôn tỏ ra bình dị gần gũi. Mọi người đều mặc trang phục chỉnh tề. Tuy vậy, kết quả lại không tệ, những người lo lắng hay e ngại cũng nhẹ nhõm thở ra, cảm thấy hài lòng. Trên quan trường, mỗi người đều là những kẻ có quyền lực, thế lực. Một đợt tân khách đã nâng ly cạn chén, mặc dù không phải là yến tiệc thịnh soạn, nhưng mọi người vẫn thưởng thức trà, hút thuốc, ăn dưa hấu, quả điểm, nói cười vui vẻ, dù không ai lên tiếng về những mâu thuẫn ngầm. Nhưng vào lúc này, tất cả đều tỏ ra hòa thuận vui vẻ. Chân nhân, phải chăng đã bắt đầu rồi? Hàn Quân đang ngồi trong tám chiếc ghế, không tham gia vào những cuộc trò chuyện xung quanh mà lại tự do quan sát. Lúc này, nhiều người trong buổi tiệc đã rời đi hoặc vào trong lều. tiếng nói cười, tiếng hút thuốc, uống trà vang lên khắp nơi. Khói thuốc mờ mịt, cảnh tượng tuy có phần chán ngắt, nhưng bên ngoài sân không còn nhiều người, lại không có gì quá nổi bật. Vì vậy, Hàn Quân mới nhẹ nhàng hỏi. Lưu Trạm nghe vậy, chỉ gật đầu, bước đi trong suy tư, rồi đột nhiên quay sang hỏi. Vừa rồi, người có cảm nhận được sự biến hóa nào không? Hình như có người đang tu luyện bản môn truyền thụ tâm pháp, có vẻ đã nhập thất. Thấy Hàn Quân có chút mơ màng, Lưu Trạm cảm thấy mình có thể hơi nhạy cảm. Nhưng vừa rồi đúng là có một luồng dao động. Đúng lúc cảm nhận được người nào đó đang tu luyện tâm pháp của bản môn. Tuy vậy, thứ nhất, tâm pháp này không phải là truyền ra ngoài. Thứ hai, không có ai trong buổi tiệc này có thể tu luyện được. Hơn nữa, trong đám người, trừ Hoắc Vô Dục và Du Khiêm Chi, những người khác đều là quan chức, không có ai luyện đạo pháp, càng không có ai có thể đạt đến cấp độ của bản môn truyền thụ. Chắc là mình đa nghi rồi, Lưu Trạm tự nghĩ trong lòng. Nhưng khi nhìn vào mắt Tô Tử Tịch, hắn vẫn không thể tìm ra được gì bất thường. Đột nhiên, hắn thấy một người có vẻ giống như một nhân vật bình thường, tuổi trung niên, hoàng thành Ti Thiên Hộ Cao Kiểm Lãng. Sao hắn lại đến đây? Lưu Trạm vốn là người sắc sảo, chỉ một thoáng đã nghĩ ra vấn đề. Hắn nhìn chằm chằm vào Du Khiêm Chi một lúc. Hẳn là người này đã để lộ dấu vết, khiến hoàng đế phải chú ý. Lưu Trạm nhếch môi. Hừ, không biết từ khi nào mà lại để ta trở thành cái đích để bắn. Thật là đáng ghét. Lúc này, muốn dừng lại cũng không kịp. Vì hoàng đế đã biết chuyện rồi. Nếu hắn đột ngột ngừng lại, e rằng sẽ gây nghi ngờ về mục đích. Trong lòng Lưu Trạm dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đành phải ra lệnh cho tám gạo nhân âm thầm bấm niệm pháp quyết. Tô Tử Tịch đột nhiên có cảm giác. Hắn quét mắt một vòng quanh sân và Lưu Bằng, rồi thu hồi ánh mắt, hỏi, danh sách những người đã vào đây, tất cả đều đã ghi lại chưa? Quản gia đáp, trong số những tân khách hôm nay, chức quan không cao, phần lớn là các cử nhân và quan lục phẩm trở xuống. Cũng chỉ là tới dự tiệc mà thôi, chỉ có quan viên từ tam phẩm trở lên mới có thể xem xét thân sơ, hoặc là ngó lơ. Hoặc phái quản gia đến tặng lễ chúc mừng, coi như đã hoàn thành nghĩa vụ. Những người này hoặc là thân quen, hoặc là không muốn bị cuốn vào những tranh đấu của các vương gia. Không thể lôi kéo được họ, có thể trúng lập cũng đã là may mắn. Những người cử con cháu đến là có ý thân cận, muốn lôi kéo quan hệ. Còn việc tự mình đến không nhiều, nhưng dù sao cũng thể hiện thiện ý. Có thể đây là những người quan trọng trong tương lai. Nhưng ai không đến thì cũng không làm gì quá đáng, không phải là kẻ thù, chỉ là không hiểu chuyện mà thôi. Trong buổi tiệc này, mỗi người đã phân rõ thân sơ. Đây chính là chính trị. Quản gia lập tức nói, vương gia, tất cả đã ghi chép lại. Đây là đại sự trong phủ. Tôi đã phái ba người ghi lại, giao nhau đối chiếu. Dù có sai sót, cũng khó có khả năng sai hoàn toàn. Sẽ không làm sai đại sự của vương gia. Tô Tử Tịch gật đầu, làm tốt lắm. Nhưng nay khi vừa nói xong, một tiếng, ông, vốt qua, Tô Tử Tịch nhíu mày một chút, rồi nhanh chóng che giấu, không để lộ vẻ khác thường. Chỉ là, ánh mắt của hắn lại đảo qua ba người, Hoắc Vô Dụng, Du Khiêm Chi và Lưu Trạm. Lưu Trạm lúc này đang uống trà, có vẻ như đang trò chuyện với người khác, thấy ánh mắt của Tô Tử Tịch thì mỉm cười. Đứng dậy, chắp tay nói, bần đạo đã uống trà rượu, còn có việc phải đi. Chỉ xin đại vương chúc mừng một câu, không dám quấy rầy lâu. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, nhưng cũng có chút nghi ngờ. Dù sao, việc này diễn ra quá nhanh, không giống như mọi khi. Tuy nhiên, vì thấy mọi thứ rất bình thường, hắn cười nói, nếu đã vậy, bản vương tiễn chân nhân ra ngoài. Lưu Trạm không từ chối, để Tô Tử Tịch tiễn ra cửa. Nhưng sau lưng lại diễn ra mồ hôi. Đại vương thân thể không có yêu vận, cực kỳ sạch sẽ, ơn hẳn Tề vương, thậm chí so với Lũ vương còn sạch sẽ. Nếu chỉ có vậy, Lưu Trạm có thể nghi ngờ. Không chỉ có vậy, đại vương trên người còn có yêu sát, là do chém giết đại yêu mà lưu lại quán niệm. Lưu Trạm hơi nghi hoặc, nhưng nhớ lại chuyện ở Thuận An phủ, như có điều suy nghĩ. Này đó châu chấu giải quyết quá nhanh, không phải là chém hoàng yêu sao? Dù sao, đại vương trên người không có dị dạng. Nhưng nếu nguy hiểm thật sự, ta suýt nữa gã sinh thù hận với đại vương. May mà ta không hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ thăm dò một chút. Nhớ lại, khi Du Khiêm Chi thuyết phục mình lúc trước, Lưu Trạm không khỏi có chút rùng mình. Doãn Quan phái tuy lớn mạnh, chiếm cứ nhiều nơi trong Đại Trịnh, hình thành quy mô lớn, nhưng đối diện với cơ quan quốc gia vẫn chỉ như một đứa trẻ nhỏ yếu, không có khả năng phản kháng gì. Nếu như bây giờ lại đối đầu với đại vương, kết oán vô lý thì sẽ vô cùng bất lợi cho Doãn Quan phái. Lưu Trạm suy nghĩ nhiều hơn, chẳng lẽ Du Khiêm Chi cố ý để ta đối địch với đại vương? Điều này cũng không phải là không thể xảy ra. Du Khiêm Chi ủng hộ Lỗ Vương, còn mình đứng ở cửa sau lại không ủng hộ Lỗ Vương, thậm chí có thể muốn tách ra ngoài, không liên quan đến bất kỳ phe phái nào. Tuy nhiên, Du Khiêm Chi chưa hẳn không muốn kéo Doãn Quan phái vào cuộc. Nghĩ tới đây, Lưu Trạm không còn giữ thái độ lạnh nhạt, mà bắt đầu thể hiện sự nhiệt tình rõ rệt. Dù sao, có thể chắc chắn rằng đại vương không có vẻ gì là yêu vận. Đã kéo được người vào, thì chẳng cần phải cố gắng làm bạn hay kết oán gì. Đại vương, Lưu Trạm bước xuống bậc thang, dừng lại, quay sang Tô Tử Tịch nói, nghe nói ngài thích luyện đan, trong phủ chúng ta có không ít sách vở và tài liệu liên quan đến luyện đan. Nếu đại vương muốn, có thể đến mượn xem, chúng tôi luôn mở cửa chào đón. Lưu Trạm lập tức tỏ ra vô cùng nhiệt tình, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy có chút khó hiểu. Lưu Trạm sao lại thay đổi nhanh vậy? Tô Tử Tịch tự hỏi. Lúc mới đến, ông ta vẫn rất thận trọng, lễ phép nhưng lạnh nhạt. Sao giờ lại đột nhiên tỏ ra quá nhiệt tình? Liệu có chuyện gì xảy ra mà ta không biết? Tuy vậy, Tô Tử Tịch không muốn để Lưu Trạm thấy sự nghi ngờ trong mắt mình. Anh kiểm soát lại suy nghĩ và cười nói. Vậy thì, trước hết xin cảm ơn chân nhân. Lưu Trạm nhìn Tô Tử Tịch, rồi lên xe bò, quay về phủ. Lúc này, Hách Khứa đã đến gần hết, và một tiếng vỗ tay nhẹ vang lên 3 lần. Trong đại điện, màn che được mở rộng, các thiếu nữ trong trang phục cung đình, châm cài tóc và xiêm áo xếp hàng bước ra, dẫn đầu là Lạc Khương. Chỉ cần nàng khẽ múa, giọng hát vang lên, mang theo một sự quyến rũ kỳ lạ. Người trong đại điện đều là những người có thẩm mỹ. Chỉ nghe thấy tiếng đàn nhẹ, nàng uyển chuyển hát lên, ban đầu rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, nhưng càng lúc càng rõ ràng, rồi lại nhẹ nhàng lượn vòng quanh như một cánh chim xinh đẹp, khiến cả sảnh trở nên yên tĩnh, thanh thoát, tốt ca, ngón giọng thật tuyệt. Tô Tử Tịch lúc này mới quay sang hỏi người đứng hầu bên cạnh, Văn Tầm Bằng, thấp giọng nói, Văn tiên sinh, có chuyện gì vậy? Vừa rồi Tô Tử Tịch chưa vào yến điện, nhưng đã thấy Văn Tầm Bằng đứng bên ngoài, dường như đang đợi mình. Lúc đó, sắc mặt của Văn Tầm Bằng tái nhợt, nhìn như bị hù dọa. Nhưng vì không có thời gian, Tô Tử Tịch chưa kịp hỏi, giờ mới có dịp để tìm hiểu. Văn Tầm Bằng lấy lại bình tĩnh, thấy Tô Tử Tịch hỏi, liền nhìn xung quanh, thấy không có người ngoài, chỉ có lính canh ở gần đó. Ông ta nhẹ giọng, mang theo một chút vội vã nói, chủ thượng, Tạ Chân Khanh có chút không ổn. Ngươi nhìn ra cái gì? Tô Tử Tịch ngạc nhiên hỏi. Văn Tầm Bằng là người từ Tề Vương đi ăn máng khác, đến làm phụ tá. Từng tham gia vào sự kiện 10 mấy năm trước, biết nhiều bí mật. Thật sự là một người có khả năng thu thập thông tin không ai biết được, lại rất bình tĩnh. Tô Tử Tịch lúc này nhớ lại, khi Tạ Chân Khanh rời đi, nàng không phát hiện điều gì bất thường trên người hắn. Văn Tầm Bằng sắc mặt tái nhợt. Ta cảm thấy Tạ Chân Khanh rất quen mắt. Nếu không nhận lầm, 10 mấy năm trước, ta đã gặp qua người này. Hắn có liên quan đến cái chết của Thái Tử. Nói xong, ông lại có chút không chắc chắn, chỉ là tuổi tác có vẻ không đúng, dung mạo giống như trong trí nhớ của ta. Hoặc không phải hắn, có thể là thế hệ con cháu của hắn. Tô Tử Tịch, người đã tiếp xúc với nhiều người so với Văn Tầm Bằng, suy nghĩ càng xa hơn. Sau khi nghe như vậy, nàng trầm ngâm một lát rồi nói, việc này ta đã biết, sẽ cho người đi điều tra. Nàng lại an ủi, nếu có vấn đề, chắc chắn sẽ lộ ra. Văn Tầm Bằng lúc này mới bình tĩnh trở lại, Gật đầu đồng ý, Tô Tử Tịch ra lệnh cho Giã đạo nhân đi thăm dò về Tạ Chân Khanh. Nghĩ đến việc Vân Tầm Bằng có ý đồ đen tối, nàng lại căn dặn, nhớ kỹ, phải cẩn thận, không được mạo hiểm. Giã đạo nhân liếc nhìn Vân Tầm Bằng, đáp lời, vâng, buôn gia. Nay lúc này, quản gia đang tiếp đãi khách đột ngột đi vào. Báo cáo, La Bùi Gại Nhân mang theo trưởng tử đến chúc mừng, đã đến cửa. La Bùi tới, Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cảm thấy hài lòng, nàng không giấu được vẻ vui mừng. Mà Giã đạo nhân cũng mỉm cười. La Bùi là người đã đầu tư cho phủ Minh Vương trước đây và đã có những thành quả. Mới đây, ông ta vừa phục chức quan. Từ Giã đạo nhân nhận được tin tức là khi La Bùi khôi phục chức quan, Thục Vương đã cử người đến tặng lễ thăm hỏi. Nếu không có Tô Tử Tịch, hành động này của Thục Vương dù có vẻ là tặng lễ nhưng cũng khó mà từ chối. Nhưng giờ có Tô Tử Tịch, La Bùi lại phải uyển chuyển từ chối lễ vật, đồng thời thể hiện mình là một phong vương. Nên ông ta đến chỉ để công khai chúc mừng, còn mang theo trưởng tử. Điều này cũng cho thấy thái độ của ông. Nhanh lên, cô muốn ra đón ở đại môn hay tại nhị môn? Tô Tử Tịch đứng dậy. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, nàng quyết định đón tại nhị môn, vì nếu đón ở đại môn sẽ quá nổi bật. Mặc dù không có gì phải lo ngại, nhưng hành động này có thể trực tiếp đụng phải Thục Vương, làm khó La Bùi. Điều này rất quan trọng, không thể phá vỡ mặt mũi. Bên ngoài trung môn, La Bùi cùng trưởng tử La Chính Kỳ đang ung dung bước tới. Tâm trạng của họ rất bình tĩnh, không chỉ vì ân nghĩa với đại quốc công, mà còn vì La Gia hiểu rõ, giữa quân thần có những ràng buộc khó có thể xóa bỏ. Dù Thục Vương có tặng lễ bạc, La Bùi không ngại. Nhưng liệu Thục Vương có tin tưởng điều đó? Vì vậy, hiện tại, chỉ có thể gia nhập theo đường của Đại Vương. Dù là La Bùi, La Mạc Thị hay La Chính Kỳ, tất cả đều hiểu rõ và không có ý kiến gì về việc gia nhập Đại Vương. La Chính Kỳ đã 20 mấy tuổi, lớn hơn Đại Vương vài tuổi, đã kết hôn và sinh con, là một tiến sĩ xuất thân, giữ chức quan thất phẩm ở Kinh Thành. Có thể nói, ông không phải là một người trẻ tuổi thiếu hiểu biết, mà là một người đã tham gia quan trường, hiểu rõ những sự tình bên trong. Hơn nữa, ta vốn được thăng chức lên lục phẩm, nhưng cha gặp chuyện không may, nên mọi việc đều bị ngừng lại. La Chính Kỳ thở dài nói, nếu không phải vì chưa có định số, chắc ta cũng không thể giữ được chức thất phẩm ấy. Nay lúc này, Tô Tử Tịch tiến đến, thấy La Bùi và La Chính Kỳ, liền bước lên đón chào. Các ngươi đến thôi. Một tiếng gọi, phụ tử La Gia ngẩng đầu lên, lập tức hành lễ, gặp qua đại vương. Hai vị mau đứng lên. Tô Tử Tịch mỉm cười, vội vàng đỡ họ dậy. Ánh mắt quét qua người La Bùi, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. La đại nhân, khí sắc của ngài tốt hơn nhiều. Có thể thấy được việc dưỡng bệnh ở nhà rất hiệu quả. Cô cũng yên lòng rồi. Rất nhiều người vừa mới ra khỏi đại ngục đều có chút bệnh tật, hoặc là tâm trạng lo âu, hoặc là do thoát khỏi nguy hiểm mà cảm thấy lo sợ. Nhưng La Bùi trong thời gian ở đại ngục không hề bị tổn thương gì lớn. Khi ra ngoài, khí sắc của ông lại ngày càng tốt lên, mặc dù trước đây ông hơi đen và gầy, nhưng giờ đây tinh thần và sắc mặt đều tốt lên. Nhìn qua rất khác, Ô Tử Tịch lại nhìn về phía La Chính Kỳ, cười nói, ngươi là La đại nhân, trưởng tử La Chính Kỳ phải không? Quả là hổ phụ sinh hổ tử. Tiểu La đại nhân, quả thật là tuấn tú và lịch sự. La Chính Kỳ không phải lần đầu tiên gặp đại vương. Lần trước gặp, đã cảm thấy đại vương khí độ phi phàm. Lần này gặp gần hơn, hắn càng cảm nhận rõ khí chất khác biệt. Không giống người thường mà có vẻ như một vị thánh nhân. Là một tiến sĩ trẻ tuổi. La Chính Kỳ cũng không phải là người dễ dàng bị choáng ngợp, nhưng trước dung mạo và khí độ của đại vương, hắn không khỏi khuất phục. Hình ảnh của một minh chủ với tài năng và lòng nhân ái thậm chí làm hắn cảm thấy như đang gặp một vị thần. Vừa thấy Tô Tử Tịch, trong lòng La Chính Kỳ liền nảy sinh sự tôn kính và vui mừng. Hắn khiêm tốn đáp lại vài câu, La Bùi liếc nhìn con trai, làm cha ông tự nhiên nhận ra sự thay đổi trong tâm tính của con. Dù thấy con trưởng thành và hiếu thảo, ông vẫn lắc đầu, cảm thấy con trai còn quá trẻ con. Ba người vừa trò chuyện, chưa kịp vào trong, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hô lớn. Lỗ Vương đến! Lỗ Vương đến! Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, sau đó quay lại nói với La Bùi và La Chính Kỳ, hai vị vào trong trước đi, ta ra ngoài nghênh tiếp Lỗ Vương. Tô Tử Tịch lập tức gọi Sầm Như Bách và Giã Đạo Nhân để thay mình tiếp đón khách, rồi lại quay sang La Bùi và La Chính Kỳ nói, các ngươi vào trong trước, ta đi nghênh đón Lỗ Vương. Rồi hắn vội vã đi ra ngoài, quả nhiên thấy thị vệ đang chen chúc đón tiếp Lỗ Vương. Lỗ Vương không phải lần đầu tiên tiếp xúc với Tô Tử Tịch, nhưng giữa hai người không có nhiều giao tình. Dù họ là thúc cháu, nhưng trong hoàng gia, thúc cháu đôi khi còn không thân thiết bằng những người không có huyết thống. Tuy vậy, mọi người đều biết, Lỗ Vương có khí chất khiêm tốn, không giống như những đại vương khác, luôn có cảm giác yếu thế. Hắn làm việc luôn thận trọng, vì vậy khi hắn đến, thật ra không gây ra quá nhiều sự chú ý. Ô Tử Tịch lại nghĩ đến lời của Văn Tầm Bằng, nhìn nụ cười ôn hòa của Lỗ Vương, trong lòng bất giác rùng mình. Điệt tử kính chào ngũ thúc. Ngũ thúc đại giá quang lâm. Điệt tử không từ xa đón tiếp, mong ngũ thúc đừng trách. Tô Tử Tịch bước nhanh vài bước, đến trước mặt Lỗ Vương rồi làm lễ. Mặc dù tước vị của họ là ngang nhau, nhưng lễ nghĩa phải làm đúng. Lỗ Vương rất trẻ, mới chỉ hơn 20 tuổi, nhưng khi nói chuyện với Tô Tử Tịch, có vẻ như hai người là bạn bè, huynh đệ, rất khách khí đáp. Đại vương hôm nay khai phủ, cô đến muộn như vậy, chắc là đại vương không thấy lạ đâu. Nói xong, hắn ra hiệu cho người hầu bưng mấy chiếc hộp dài mảnh. Nghe nói, đại vương thích thư họa cổ tịch. Đây là vài tấm tự họa mà cô cất giữ. Xin đại vương nhận lấy, vào lúc tặn lễ, nếu từ chối thì không hợp lễ. Hơn nữa, đối với các vương gia, món quà này dù quý giá nhưng cũng không phải điều gì quá đặc biệt. Tô Tử Tịch nhận lấy lễ vật một cách nhẹ nhàng, trong lòng chỉ cảm thấy tiếc một chút. Bây giờ mình không cần, nhưng sau này liệu có nhiều tự họa như vậy không? Mình có thể sẽ phải nhận rất nhiều món quà vô ích. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, ra lệnh cho quản gia mang lễ vật đi cất, rồi mời Lỗ Vương vào trong. Đại vương vừa khai phủ, nhìn vẻ mặt không quá vui mừng, vẫn như thường ngày. Nhưng một người trẻ tuổi như vậy mà có thể thành lập phủ đệ, thật sự không phải là một điều dễ dàng. Lỗ Vương nghĩ thầm, mẫu phi của hắn xuất thân nghèo khó, chỉ là một cung nữ bình thường, nhưng lại có thể tình cờ được đưa lên làm phi và sinh ra một hoàng tử. Sau đó được phong tần, lại được phong tước vương. Dù cuộc đời không quá nổi bật, nhưng cũng không thể coi thường. Nguyên nhân chính là bà có một trực giác rất nhạy bén, có thể phân biệt tốt xấu, thiện ác. Lỗ Vương đã thừa hưởng được phần nào khả năng đó. Lỗ Vương quan sát ánh mắt của Tô Tử Tịch, nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Hắn lập tức nhận ra và trong lòng nảy sinh một suy nghĩ. Đại vương có vẻ tâm tư thâm trầm, hẳn là đã nhận ra điều gì rồi. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Tề Thục Nhị Vương, Lỗ Vương đã sớm thăm dò. Nhưng đối với việc này, tiến kinh chưa được 2 năm, từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu rõ tình hình. Việc thu thập tin tức về đại vương luôn mang đến cảm giác như ngắm hoa trong màn sương. Mà khi Lỗ Vương đối diện với đại vương, cảm giác không thể hiểu thấu lại càng mạnh mẽ hơn. Lỗ Vương tâm trạng phiền muộn. Đúng lúc này, từ xa vang lên một tiếng hô. Tề Vương đến. Khi tiếng hô này vang lên, Lỗ Vương đã bước vào cửa chính. Những tân khách đều nhao nhao đứng dậy hành lễ. Khi nghe nói Tề Vương đến, bầu không khí trong chốc lát trở nên cứng ngắc. Vì sao Tề Vương lại đến? Ai cũng biết rằng Tề Vương và Đại Vương có mâu thuẫn. Lỗ Vương đến, không có gì quá ngạc nhiên. Thục Vương đích thân đến cũng không hiếm lạ, nhưng Tề Vương lại đến, tình hình quả thực khác hẳn. Dư Khiêm Chi liếc mắt một vòng, thấy trong lô bằng, mọi người nhìn nhau, nhanh chóng lướt qua vô số suy nghĩ, chẳng lẽ Tề Vương đến để phá quán rồi? Nhìn lúc này, Đại Quốc Công đã là Đại Vương, nếu là lúc này Tề Vương đến phá quán, không cần lý do, mà chỉ cần dễ dàng biến thành bạo loạn. Truyền thông sẽ không ngừng. Hoàng đế nghe thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy thêm chán ghét. Su Khiêm Chi nghĩ vậy, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vừa lúc gặp Tô Tử Tịch, cũng đứng dậy tiến tới đón tiếp, mới đến cửa chính. Tể Vương đã dẫn theo mấy tên thị vệ bước vào. Anh âm của những bước chân đập mạnh vào mặt đất, đao đụng vào nhau tạo ra tiếng vang. Dáng vẻ này khiến Tô Tử Tịch không khỏi nhíu mày. Tề Vương quả thật đến gây chuyện sao? Tô Tử Tịch thầm nghĩ, hắn bước lên một bước. Vái chào, Tề Vương, Tề Vương cũng nhàn nhạt chắp tay đáp lại, không biết Tề Vương đại giá quang lâm, có việc gì cần làm không? Tô Tử Tịch cười hỏi. Chẳng lẽ cũng đến để Tiểu Vương mời uống một chén rượu? Tề Vương, sao? Đại Vương không chào đón sao? Tề Vương cũng mang theo nụ cười. Hỏi lại, Tô Tử Tịch vẫn cười. Sao lại như vậy? Tề Vương đến đây là vì Tiểu Vương chúc mừng. Tiểu Vương vui mừng còn không kịp. Mời vào. Nói xong, hắn liền làm tư thế mời. Tề Vương lại không lập tức đi vào, mà quay sang một người thị vệ. Còn đứng đó làm gì? Lễ vật đưa qua. Vâng, thị vệ vội vàng khom người. Đưa hộp trong tay cho Đại Vương phủ quản gia. Tề Vương có thể đến uống một chén rượu. Tiểu Vương thật vinh hạnh. Nhưng lễ vật này Tô Tử Tịch khéo léo từ chối. Tề Vương lúc này có ý riêng. Đại Vương khách khí làm gì? Chúng ta mãi là thúc thúc. Trưởng giả ban cường, sao có thể từ chối? Nói xong, Tề Vương nhanh chóng tiến vào. Tô Tử Tịch mỉm cười. Đi theo phía sau, quả thật là Tề Vương. Trong lô bằng, Tân Hách nhận ra Tề Vương đến. Tất cả đều cảm thấy tinh thần bất an. Họ sợ rằng một bữa tiệc bình thường sẽ biến thành nơi tranh giành giữa các vương gia. Nhưng quan lại nhỏ ở kinh thành rất dễ trở thành con cờ trong cuộc đấu tranh giữa nhị vương. Ai nha, nếu sớm biết gặp phải tình huống này, lần này chắc không đến, hoặc là thay đổi thời gian, hoặc phái quản gia đến tặng lễ, cũng sẽ đỡ phải run lẩy bẩy thế này. Tân khách im lặng như tờ, chẳng ai dám thở mạnh khi Tề Vương đi vào. Mọi người hành lễ theo đúng phép, còn những người khác mới đứng dậy khấu bái, liếc mắt nhìn qua tiệc rượu. Tề Vương không quan tâm đến việc tiểu tâm rực rực hành lễ của tân khách, quay đầu hỏi Tô Tử Tịch, đúng rồi, Văn Tầm Bằng có ở đây không? Tề Vương đột nhiên lên tiếng, Tô Tử Tịch chẳng hề bất ngờ. Nhược Tề Vương này lần này tới quả thật là vì đưa lễ rượu. Mà Tô Tử Tịch thì đang suy nghĩ thêm về ý đồ của ông ta. Đột nhiên, nghe Tề Vương cười lạnh, tay chắp sau lưng, giọng điệu hững hờ. Đừng nói không biết, cái tên Đào Nô đó thật đáng ghét, dám trộm bảo vật trong phủ. Nếu hắn ở chỗ ngươi, ngươi giao ra, chúng ta còn có thể là bạn tốt. Không giao thì đừng trách ta không nể tình. Du Khiêm Chi hoàn toàn không ngờ rằng Đại Vương Vô Lộc Phong Vương Tề Vương đã nổi lên như vậy. Nghe nhắc đến tên Văn Tầm Bằng, Du Khiêm Chi không khỏi cảm thấy một chút hồi hộp, lập tức đưa mắt nhìn về phía Tô Tử Tịch. Không nể tình, ngươi và ta có từng hòa thuận không? Tô Tử Tịch nghe những lời này, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, quá khứ chỉ là những lần chạm mặt qua lại, chưa chính thức đối đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Tử Tịch sẽ nhượng bộ. Hơn nữa, chỉ để giao ra chuyện riêng của Văn Tầm Bằng sao? Nếu làm vậy, ai còn dám theo về sau? Nếu không bảo vệ được người của mình, vậy chẳng phải tự đoạn mất quyền tranh đấu hay sao? Tô Tử Tịch chỉ mỉm cười, đối mặt với khí thế hùng hổ của Tề Vương mà không hề nổi giận. Anh hơi cúi người, bình tĩnh đáp, Văn Tầm Bằng bó ở đây. Nhưng hắn không phải Đào Nô. Dù ở Tề Vương phủ, hắn cũng là khách khanh của ta. Tiên hiền ngôn, chủ chọn tân, tân cũng chọn chủ. Tô Tử Tịch tiếp tục, mặc dù Văn Tầm Bằng trước đây là người của ngươi, nhưng bây giờ hắn là người của Đại Vương phủ. Ngươi nói hắn trộm bảo vật của ngươi, ta cũng chẳng biết bảo vật ấy là gì. Mất khi nào, ai chứng kiến? Dù có chuyện đó, muốn từ Đại Vương phủ mang đi một khách khanh cũng chẳng phải dễ dàng. Chỉ bằng lời nói của Tề Vương ngươi mà đòi làm vậy, không được đâu. Nếu ngươi thật sự kiên quyết, chúng ta sẽ ra trước mặt Hoàng thượng, tranh luận rõ ràng. Lời này, Tô Tử Tịch nói ra bình thản, nhưng lại cực kỳ kiên quyết. Lỗ Vương đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt như muốn nói. Các ngươi đánh nhau hay không? Ta chẳng quan tâm, nhưng trong lòng ông ta đã bắt đầu lo lắng, toàn bộ Lô Bằng đều im lặng. Mười mấy quan viên và cử nhân nhìn nhau, cúi đầu, trong lòng đều kêu khổ, không biết Tề Vương sẽ nổi giận thế nào. Uhemchi lúc này mới chính thức lãnh hội được uy thế của Tề Vương. Tề Vương trầm mặc, nhưng lại không biểu lộ gì. Rồi nhìn chăm chú vào Tô Tử Tịch một hồi lâu. Cuối cùng, ông ta chỉ tay vào Tô Tử Tịch, nói, người không cho ta mặt mũi. Tốt, tốt lắm, người có gan đấy, không hổ là đại ca nhi tử. Quả nhiên có gan. Nói xong, Tề Vương cười lớn rồi bỏ đi. Tề Vương đi rồi, không khí trong phòng vẫn chưa buông lỏng ngay lập tức. Phụ thân, Tề Vương đến không có thiện ý, tựa hồ là cố ý. Hẳn là đã biết rõ Đại Vương sẽ không đáp ứng giao người, cố tình đến làm chuyện này. Có lẽ là để tìm lý do công kích Đại Vương. La Chính Kỳ thấp giọng hỏi. Không cần lo lắng, La Bùi, biết rõ con trai mình giống mình, đã ngồi xuống. Khuôn mặt với những nếp nhăn sâu như vết dao khắc, cười nhẹ một tiếng, nói. Đại Vương không chịu giao người, đó mới là hành động sáng suốt. Còn về việc có kết thù hay không, với quan hệ giữa bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một lần nữa mà thôi. Đi, chúng ta lên đi. Là La Bùi đại nhân sao? Một lúc trước, khi Tề Vương và các quan lớn đến, tất cả mọi người đều mơ hồ, nhưng giờ có người nhận ra La Bùi, liền cảm thấy mình hoa mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.